Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của phần 14 Cô Đồng Thao, huyết chiến địa tạng Tam Quang Tự. Vậy là cậu Lãm đã tìm được xuống dưới dưới cung của địa mẫu rồi, chuẩn bị gặp người rồi. Và chắc chắn là sẽ có những cái trận chiến rất khủng khiếp. Ở bên kia thì Bạch Bà đã tìm đến, đang trên đường tìm đến chùa Bậu, tức là địa tạng Tam Quang Tự rồi. Trận chiến cuối cùng nó như thế nào? Các vị đồng nhân có bảo vệ, có vệ đạo trừ gian được hay không? Và cái điều mà có lẽ là rất nhiều anh chị em mong đợi đó là tung tích của cô Thao ra sao, thì có được trả lời ở tập này không, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Và cũng xin thông báo là cũng có rất nhiều anh chị em đang quan tâm, sẵn sàng là donate cho tác giả, donate góp phần cùng mình mua tác quyền. Và tôi cũng rất cảm ơn anh chị em. Đây là cái nguồn động viên rất là lớn, và tôi cũng động viên Trung Kiên là em ạ. Đấy, thế mới biết là cái mảng tâm linh tứ phủ này của anh em mình không phải là thôi thì ít người nghe hơn một tí, nhưng mà người nghe của mình cũng chất lượng không kém gì khán giả của những cái dòng chuyện khác. Thế nên là thôi, mình cứ cố gắng phục vụ anh chị em. Em cố gắng viết, anh cố gắng đọc, thì chúng ta sẽ đền đáp lại khán giả bằng cái sự cố gắng của mình. Ok. Các bạn cũng có thể truy cập vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc, ở trong phần sản phẩm ở trên chatbox YouTube, hoặc là theo ở đây hoặc ở đây để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối cùng của trận chiến địa tạng Tam Quang Tự, tác giả Trung Kiên. Đồng thầy vừa chắp tay thong dong đằng sau lưng, vừa nheo mắt vừa đi vừa giải thích. Tình thế lúc này ở âm giới quả thực làm cho Lãm nghe mà run lên. Địa phủ ngàn năm qua chưa bao giờ xảy ra bình biến lớn đến như vậy. Là một tiên đồng, ta nghĩ người có đủ sự giác ngộ, sự nhận biết về thế cuộc của thiên địa. Và hình như ta đoán việc ngươi xuống đây cũng có một phần liên quan, bởi chính cái thứ đã gây ra bình biến. Thầy, ý của thầy là các thế lực nằm ngoài sự kiểm soát của âm ty, thời gian gần đây không hiểu vì sao chúng lại liên kết lại với nhau. Các thành trì của các vị thánh thần ở dưới coi âm đều đang bị chúng tấn công, và ngay cả địa phủ cũng không thể ngờ được lực lượng của chúng tích tụ hàng ngàn năm nay lại đông đến như vậy. Vừa rồi theo như thám thính của âm phủ thì dường như ở trên trần gian có một thực thể vô cùng tà ác đang dần dần thức tỉnh. Chuyện này thì thú thực là dưới âm không quản, không quan tâm cho lắm, bởi lẽ cõi nào thì đều có thần vị cai quản ở cõi đó. Tuy nhiên thì có một kẻ đang nắm giữ sức mạnh của thực thể ấy bắt đầu cắt cử tay chân của hắn xuống âm giới, tới những vùng xa xôi nhất, triệu tập lực lượng, dường như muốn đánh đổ luôn cả coi âm ty. Suốt nhiều ngày qua, do nhiều năm không xảy ra chiến sự, âm ty lơ là phòng bị, mà những nơi giam giữ những quỷ ma độc ác nhất ở xa nhất đã bị chúng tấn công. Lũ ma quỷ từ thượng cổ, những kẻ có quỷ tu vi trăm năm ngàn năm, đồng loạt được giải phóng. Bọn chúng đứng dưới trướng của kẻ có quỷ lực khủng khiếp ấy, và âm ty đang rất đau đầu để truy vết xem kẻ đó là kẻ nào. Lãm nghe đến đây thì bàng hoàng. Không lẽ là Bạch Lão Bà Bà? Là Bạch Bà? Bạch Lão Bà Bà sao? Hai người giật mình đầy những suy tưởng. Thì ra cõi âm không chỉ có âm phủ, quả thực đó không phải là một nơi mà âm phủ hoàn toàn có thể cai quản. Mà đây cũng giống như trần gian là một cõi. Âm phủ là lực lượng đứng đầu, còn ở những nơi xa xôi, những nơi khó đặt chân đến, luôn tồn tại những thực thể đứng ngoài âm điều. Chúng cũng là những lực lượng chống đối, luôn luôn tìm cách sẵn sàng lật đổ âm ti. Kẻ có thể sai khiến chúng, có thể ra lệnh và hiệu triệu chúng, chắc chắn là một kẻ đang nắm giữ nguồn sức mạnh cõi ngạ quỷ vô tận. Và thực thể có nguồn sức mạnh đó chắc chắn chính là quỷ vương. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi, lãm đã có thể suy đoán ra ngay, đó chính là Bạch Bà chứ không phải là ai hết. Mụ già đó đúng là ăn gan cóc tía, mụ lại dám lật đổ cả tâm linh trần thế, nay còn dám làm đảo loạn cõi âm, loạn cả thiên địa. Lãm mới chỉ nghĩ đến mà run lên. Mụ ta dám sao? Đồng thầy thấy lãm như vậy, biết tới kẻ này liền quay sang hỏi chuyện. Lãm cũng chỉ nói đại khái chuyện này dài lắm, nó liên quan đến đại kiếp đang âm thầm diễn ra từ lâu rồi. Và có lẽ việc mình được sinh ra trên đời này, được lộn lại vào kiếp này, chính là để chống lại cái đại kiếp đã và đang xảy ra kia. Chẳng lẽ Bạch Bà đang muốn chính mình trở thành một vị thần? Mụ ta muốn xoay chuyển tất cả để trở thành kẻ đứng đầu các cõi. Bảo sao mà cô Đồng Linh đã nói ngay cả trên thiên giới hiện cũng đang có biến. Có lẽ cõi quỷ kia cũng đang âm thầm tác động lên tận tới thiên giới. Cho nên tính ra bây giờ tất cả các cõi đều đang hỗn loạn, tình hình càng lúc càng không thể tưởng tượng được. Vào đi, đồng con. Làm sao mà lưỡng lự ra như vậy? Dạ. Vào trong đi, địa mẫu nương nương đang chờ con đó. Đồng thầy phất tay vẫy gọi. Cậu lãm còn đang mải suy nghĩ, nghe thấy đồng thầy gọi thì giật mình tiến lại. Cánh cửa của tòa tháp mở rộng chờ sẵn. Ông ta không bước vào mà chỉ hướng tay như mời. Lãm lưỡng lự rồi một mình vác theo thanh đại bảo đao tiến vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa tối tăm thì lập tức một khung cảnh choáng ngợp hiện ra. Ở bên trong này là một tòa cung điện vô cùng rộng lớn, được bài trí theo lối đặc trưng, những họa tiết hoa văn của âm giới. Thế nhưng bố cục thì lại khác hẳn so với việc nhìn tổng thể từ bên ngoài. Lãm ngơ ngác. Nơi này là người đã đến rồi. Giọng nói của địa mẫu nương nương Quảng Cung công chúa cất lên vang vang khắp nơi, làm cho lãm giật mình. Lãm ánh mắt run rợn cầm cập, cứ thật vậy mà loạn choạng ngẩng lên nhìn. Địa mẫu đang ngồi ở đó, bàn tay chống cằm, khuôn mặt vẫn được che bởi lớp mặt nạ bằng huyền thiết và đôi mắt lạnh lùng. Đôi mắt ấy sáng như hai ngôi sao ở trên trời, tựa như là có thể nhìn thấu hết tất cả vạn cõi vạn vật. Có bốn cung nữ đứng hầu ở bên cạnh. Lãm bối rối bởi đây là lần đầu tiên được gặp địa mẫu gần như vậy. Đã thế lại chỉ có một mình, lãm hồi hộp. Lãm kính cẩn chắm tay cúi đầu trước mẫu. Địa mẫu luôn là người bí ẩn và lạnh lùng như vậy. Mẫu không đứng dậy, phất tay hiệu cho bốn cung nữ ra ngoài. Người mất hết pháp lực từ khi nào? Lãm nhíu mày, vì dường như là mẫu cũng biết luôn cả chuyện mình đã mất pháp. Thế nhưng mẫu hỏi từ khi nào thì quả thực là lãm không hiểu. Chẳng lẽ mẫu không đoái hoài gì đến mình hay sao? Không cả biết là mình bị mất kết nối với thanh khí của mẫu từ bao giờ. Hắn vẫn cúi đầu, từ từ kể lại sự kiện ở trong rừng Nghệ An, chuyến đi đánh quỷ thánh Sương Cuồng. Mẫu địa nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, bây giờ mới đứng lên nói. Thế nhưng vẫn không bước ra khỏi tấm rèm. Chuyện này không trách ngươi được. Dạ, ý của mẫu là sự việc tới nước này cũng là một phần lỗi của ta, lỗi của các mẫu ở trên thiên đình, bởi vì không quan tâm dạy bảo các người, để cho các người bị quỷ ma mê hoặc. Càng ngàn kẻ kia đã chết, âu cũng là một bài học cho ta. và cho cả ba vị mẫu thần kia. Từ trước tới nay ta vẫn luôn lánh xa nơi xô bồ. Ta tu luyện ở cõi âm không màng tới đạo thế nhân gian. Thế nhưng ba người kia thì khác. Họ thân là mẫu cai quản các cõi. Trong tay họ có cả ngàn đồng nhân đã được chấm đồng, hàng chục vị thánh bên dưới. Nhưng họ ở trên cao tu luyện học pháp, lại không để ý quản lý, mà cứ nghĩ chỉ cần ban thánh lực cho các ngươi là đủ. Trong lời của mẫu địa như cũng có ý tự trách bản thân mình, và trách luôn cả ba vị mẫu thần còn lại, khiến cho lãm khó hiểu. Từ xưa tới nay tứ phủ luôn đặt dưới tay của bốn vị mẫu thần cai quản, mỗi một người một quyền, một phép. Mỗi người cai quản một vùng miền trong đất trời nhân thế. Theo như các đồng nhân thường nghĩ thì việc gì các mẫu cũng biết, chuyện gì các mẫu cũng tỏ cũng thông. Thế nhưng mẫu địa lại nói đến việc lơ là dạy bảo là cố làm sao. Lãm hỏi sao mẫu lại nói như vậy? Sao mẫu lại không biết mình bị mất pháp từ lúc nào? Địa mẫu cười vang, tiếng cười lạnh lùng và bẽ nghễ. Lãm đứng nghe mẫu nói mà nhận ra rất nhiều điều. Tại sao à? Bởi vì một khi đạt đến cảnh giới như chúng ta, nhân gian trong mắt của chúng ta chỉ là hạt bụi. Thế nhưng có những kẻ lại không nhớ rằng nhân gian, con người, những hạt bụi lại tạo lên sức mạnh cho các vị tiên thánh. Bây giờ đạo mẫu đã gần như bị hủy hoại, chân nguyên thánh lực nơi hạ giới không người thờ tự, không được tiếp thêm pháp lực cho. Họ mới nhận ra và lo lắng. Ta không biết người bị mất pháp từ khi nào, bởi ta chỉ thấy Hắc Thiết Liên bay về. Thế nhưng người cũng tận thấy rõ, từ cõi trên lẫn cõi địa đều đang náo loạn. Chúng ta có rất nhiều việc. Thời gian ở nơi đây cũng khác xa so với cõi trần. Người chỉ lang thang nơi đây một lát thôi, cũng đã tính ra vài giờ, vài ngày, vài tháng, vài năm ở trên dương thế. Khi xưa, lúc ngươi còn là Lê Cung tướng quân xuống cõi âm cứu mẹ, ngươi chém chết hai tên tâm phúc xảo trá của ta. Thời gian đó đối với ta cũng chỉ như trong chớp mắt, cho nên làm sao mà ta có thể nắm được hết mọi thứ. Ngươi cũng nên tranh thủ thời gian ở cõi âm, bởi có khi lúc ngươi quay lại thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Lãm bần thần, quả tình đúng là như vậy. Thời gian ở thiên giới cũng như là ở địa phủ trôi đi theo một trục khác. Một ngày ở địa phủ, ở thiên giới trôi qua thì có thể tính là một khoảng thời gian rất dài ở cõi dương. Mẫu đã trải qua vô vàn năm ở dưới này, thời gian đối với mẫu cũng chỉ như trong một chớp mắt. Lãm hỏi mẫu rằng là loạn biến đang xảy ra ở địa phủ, mẫu có nắm được hay không? Bấy giờ địa mẫu mới từ từ vén rèm bước ra trước mặt, khiến cho lãm ngơ ngác. Phong thái của mẫu quả thực khiến cho hắn phải lúng túng. Một phong thái uy nghiêm cao cao tại thượng. Ta biết chứ. Dạ, dạ vậy, vậy người định tính thế nào? Tính như thế nào à? Câu hỏi này ta phải hỏi người mới đúng. Còn là thì... Lãm ngơ ngẩn. Quả tình là như vậy. Đại kiếp này hắn là người gánh vác, là người một phần phải chịu trách nhiệm. Chính sự mất đề phòng của hắn đã gây ra chuyện, cho nên hắn phải là người đứng ra giải quyết. Mẫu chỉ là người đứng phía sau hộ đỡ, bởi với vị trí của mẫu, người sẽ không ra mặt. Đã vậy, người còn phải lo nhiều việc trong thiên địa. Lãm cúi đầu nhận lỗi về mình, xin mẫu cứ trách phạt, bởi đã quá bất cẩn, đã quá ngây ngô tin vào bạch bà. Mẫu địa lắc đầu cười khẽ, thái độ của mẫu như vừa dạy vừa bảo cho lãm biết, vừa muốn thử ý và cũng như là muốn mách nước. Lỗi lầm không phải của riêng ngươi, cho nên ta cũng không hoàn toàn trách ngươi được. Trong đây ta cũng có lỗi. Thế nhưng đây là đại kiếp, ắt nó sẽ phải xảy đến. Không bằng cách này thì bằng cách khác. Chỉ tiếc rằng nó xảy ra với ngay ghế của ta, với đạo mẫu tứ phủ. Hiện tại tứ phủ đang bị đặt dưới sự quản lý nghiêm ngặt của các đấng tối thượng. Bản thân ta cũng không tránh khỏi liên lụy. Cả âm ty lúc này thậm chí còn đang nghi ngờ ngược lại rằng liệu ta có phải là kẻ đứng sau việc này hay không. Ở vị trí như ta, rất khó để ra mặt. Ta cũng chẳng thể tự mình ra tay, bởi làm như vậy chúng sẽ nghĩ là ta cố tình tạo dựng, cố tình dẹp bỏ để nâng cao uy danh của bản thân. Cũng bởi lo cho an nguy của đạo, nên khi biết có đại kiếp, ngươi là người ta chấm. Nhưng hiện nay chính ta cũng đang nghi ngờ, sao cái đại kiếp này nó lớn đến như vậy? Nó đang ảnh hưởng tới không chỉ trần thế, đạo mẫu, mà nó còn liên quan sang cả địa phủ, cả thiên giới. Thế còn các đấng tối thượng, còn Diêm Vương, còn Ngọc Hoàng, họ có quan tâm đến việc này không? Không hề. Câu trả lời của mẫu khiến cho lãm lại càng thêm khó hiểu. Sự việc đã lớn đến nước này rồi, ngay cả binh biến xảy ra trước cổng âm của âm thành mà Diêm Vương cũng không quản. Không lẽ ông ấy không quan tâm tới thế sự, hay là ông lại coi đại kiếp này chỉ là một biến cố quá nhỏ so với pháp lực của mình hay sao? Thấy lãm thắc mắc, mẫu giải thích rằng là do các đấng tối cao hơn, với vị trí và giác ngộ của họ, họ càng xa rời đạo thế nhân gian. Đối với họ thì chỉ có sự giải thoát, sự an nguy của đất trời mới là quan trọng nhất. Hiện nay Diêm Vương lẫn Ngọc Hoàng đều đang tu luyện tịnh tâm ở một cõi khác, dễ phải đến cả trăm ngàn năm. Từ lâu lắm rồi chưa quyền hành đều trao cho cấp dưới, cho nên đại kiếp nhen nhóm xảy ra cách đây mới được hơn chục năm trần thế. Đối với họ thì nó không có nghĩa lý gì về thời gian cả. Lãm lẩm bẩm, vậy là tự thân tứ phủ phải giải quyết chuyện này. Đúng vậy. Quả thực là như vậy, đại kiếp này đã rơi vào tay tứ phủ, thì tứ phủ phải gánh vác. Ở trong cõi trời đất này không gì là không thể thay đổi, nếu như đã được cầm quyền mà không giữ được thì ắt phải chịu hậu quả. Những kẻ khác sẽ thay thế vào vị trí của tứ phủ, vào vị trí của các vị thánh thần đang có nhiệm vụ cai quản các cõi. Còn những vị tối thượng thì họ vẫn ở đó, vẫn quản lý bao quát, nhưng những vị trí ở bên dưới họ là ai ngồi vào, thiện ác xoay chuyển như thế nào thì tất cả đều phải tự định đoạt bằng năng lực của chính những kẻ đang đấu tranh. Đây có lẽ cũng là một thử thách mà đất trời dành cho tứ phủ, cho sự tồn vong của cả một đạo, của chính tứ phủ. Người của tứ phủ phải tự đứng ra mà lo, cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tứ phủ phải là lực lượng chống lại đại kiếp, ổn định lại trật tự của nhân thế. Lãm sau một hồi suy nghĩ thì ngộ ra rất nhiều điều về quy luật vận hành của vũ trụ, của thiên địa. Tự nhiên trên cơ thể của hắn bỗng từ từ bừng sáng lên. Mẫu địa đứng ở trên bục cao phất tay một cái, bộ đồ rách nát trên người của lãm đang mặc biến thành bộ đồ quần áo dài của đồng nhân, trên đó thêu 9 con hắc long vô cùng kỳ dị. Lãm còn đang kinh ngạc, mẫu hỏi: "Ngươi đã ngộ ra được rồi phải không? Vậy là cũng đủ để tấn thăng." Dạ, là sao ạ? Là từ trong tay của mẫu địa, hắc thiết liên từ từ bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của lãm. Trong khoảnh khắc, khí tức ở trong người của hắn tựa như là một giấc ngủ dài, nay đã bừng tỉnh. Lãm run lên cầm cập. Thế rồi thân thể của hắn tỏa sáng lấp lánh. Bộ quần áo dài thêu 9 con hắc long như dung nhập vào trong thân ảnh, rồi biến mất. Lãm từ từ đưa tay lên run run bắt ấn, vận lên một chút sức lực. Điều kỳ diệu đã xảy ra, thánh khí đã trào dâng, căn cốt đồng nhân đã được kích phát. Chỉ thấy sức mạnh của một tiên đồng đã hoàn toàn quay trở lại trong thân thể. Ánh mắt của Lãm lúc này sáng rực, mái tóc dài của hắn từ từ bay phần phật, tựa như là có một nguồn lực lượng đang muốn đẩy hắn bay vút lên cao. Mẫu địa đứng ở đó mỉm cười, người đưa tay búng nhẹ một cái, hắc thiết liên bay tới trên đỉnh đầu của Lãm. Nó xoay càng lúc càng mạnh, tạo thành một cơn lốc. Từ trong cơn lốc đó có tiếng long ngâm vang vọng, làm cho toàn bộ cung địa mẫu tựa như chấn động. Tiếng long ngâm cuồng khiếu, 9 con hắc long từ trong cơ thể của Lãm bay ra, trông vô cùng uy phong. Đến cả vị đồng thầy đang đứng ở ngoài cửa cung cũng ngẩng lên mà rùng mình. Đây là thằng bé đã tấn thăng sao? Ngươi đã đạt tới cảnh giới đồng thánh. Về đi, thay ta định lại trật tự. Về đi. Đồng thánh là hai chữ đồng thánh khiến cho Lãm nghe mà run rẩy. Sau lần ngộ ra chân lý của đất trời, thiên địa đại đạo, lại là một lần tấn thăng lên một bậc. Này Lãm đã vượt trên cả tiên đồng, đạt tới cảnh giới đồng thánh, xưa kia chưa từng có ai đạt được. Lãm muốn ngay lập tức sử dụng sức mạnh này, thế nhưng đứng trước mẫu, hắn không dám để lộ ra cảm xúc quá lớn. Biết rằng là càng nán lại đây, thì càng không thể biết được trên trần gian có bao nhiêu thời gian trôi qua. Mẫu địa không nói gì mà lặng lẽ quay lại đi vào trong rèm thiền định, bởi dường như người vừa trao cho hắn một quyền năng cực lớn. Lãm cúi đầu tạ lễ, rồi xin phép hồi dương, bởi tình hình bây giờ khiến cho Lãm vô cùng nóng ruột. Chỉ thấy đằng sau tấm rèm, một giọng nói vang lên. Ta đặt kỳ vọng vào con. Lãm cứ như vậy chắp tay lùi ra khỏi đại điện, mà chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ đến mức như thế này. Ở bên ngoài, vị đồng thầy vẫn đang chờ đợi. Khắp nơi vang lên chiến sự bùng nổ một lần nữa, bầy quỷ lại tiếp tục kéo tới vây khốn, khiến cho đồng thầy lúc này sốt ruột. Người đóng cửa điện lại bảo Lãm nhanh chóng hồi dương, bởi lẽ ở đây đã quá lâu rồi. Lãm cũng đắn đo, không biết rằng lúc này nếu như không có mình thì đồng thầy liệu có chống được sự bao vây của quỷ đạo hay không. Đồng thầy chỉ cười cười, chỉ kiếm lên trời điểm lên 3 đường, rồi phất tay một cái. Trên tầng không lóe lên một luồng sáng. Lãm cảm thấy mình nhẹ bẫng, bị một luồng sức mạnh nào đó hút lên trên. Ở bên dưới chỉ là mênh mông địa phủ. Thầy, nhưng mà còn thầy. Còn thầy thì sao? Ta tự lo được. Ngươi không đến lượt phải lo những việc ở đây. Nhưng mà chúng rất đông. Lúc này, đồng thầy cứ thế mà thi pháp, Lãm bị lỗ hổng kết giới kéo lên rất nhanh, tới nỗi mà mình không tài nào chống cự được. Trong dư quang ánh mắt của Lãm nhìn xuống bên dưới, thì tận mắt hắn đã thấy một màn choáng váng. Đồng thầy lướt vù một cái, bay thẳng lên trên nóc điện, đứng sừng sững ở trên cửa thành. Tay người cầm thanh kiếm, áo choàng đen cũng bay lên phần phật, lực lượng tỏa ra rất mạnh. Khí tức của đồng thầy e rằng cũng không kém gì lực lượng của đồng thánh vừa tỏa ra. Đồng thầy hoành ngang thanh kiếm, cứ thế vừa bước đi trên tường thành, vừa múa một bài kiếm. Kỳ quái đó là bài kiếm tựa như đang vẽ thành một hình nào đó, trông rất ảo diệu. Luồng sáng càng lúc càng hút hắn đi, cho đến hình ảnh cuối cùng lãm có thể nhìn thấy. Trên cơ thể của đồng thầy bất ngờ cũng xuất hiện hình ảnh của 9 con hắc long. Vốn sinh ra từ thiên địa, tụ lại thành nhân hình, biến hóa trong sông núi, trật tự đã được sắp xếp. Đồng thầy ánh mắt sáng rực lên, chỉ thẳng mũi kiếm về phía bầy quỷ đạo đang ầm ầm tiến tới chân thành. Cuối cùng khuôn mặt của ông đanh lại, râu tóc dựng ngược lên mà quát lớn một tiếng: phàm là kẻ nào dám chống lại thiên địa đại đạo, giết không tha. 9 con hắc long của đồng thầy cũng hống lên một tiếng, ầm ầm lao thẳng về phía bầy quỷ. Cùng lúc đó, cánh cửa kết giới lên giới hoàn toàn hút lãm ngược trở ra và đóng lại, chỉ còn lại tiếng long ngâm và tiếng kêu gào của bầy quỷ ở bên dưới kia mà thôi. Cho đến khi lãm giật mình mở mắt thì thấy mình lại đang trở lại nơi phiến đá cổ. Trên bầu trời vẫn tối thăm thẳm, xung quanh mọi thứ không có gì thay đổi, tựa như là mình vừa choàng ra khỏi một giấc mộng. Ở bên cạnh, con ngựa của anh Toàn vẫn đang đứng đó thong dong. Lãm mừng rỡ mở điện thoại ra xem, thế nhưng trong thoáng chốc màn hình sáng lên khiến cho mình đơ cả ra. Bây giờ là 10 rưỡi tối. Nhớ lại lúc mình rời đi là gần 2 giờ sáng. Là một ngày trôi qua, vậy mà mình không hề hay biết trong điện thoại đã có đến cả chục tin nhắn, hàng loạt cuộc gọi nhỡ của hai sư đệ. Lãm kinh ngạc: nhanh, nhanh như vậy sao? Vừa lẩm bẩm vừa mở khóa điện thoại, không biết Phung Con và Chí Béo nhắn tin cho mình gì mà nhiều như thế. Lãm vừa tấn thăng lên đồng thánh, muốn nói chuyện với hai thằng em xem tình hình ở Tam Đảo như thế nào, muốn khoe với chúng nó chuyện này, và có lẽ ngày mai mình sẽ lập tức quay về chùa. Đồng thời cũng xin phép gia đình cụ Hữu rời đi, bởi giờ đã lấy được sức mạnh. Màn hình mở ra, khuôn mặt đang tươi cười phấn khởi bỗng chốc lặng thinh. Ở bên kia Chí Béo nhắn rằng là tình thế đã vô cùng nguy cấp, lũ người của Bạch Bà đang tới, đêm nay các thầy sẽ thi triển thập đại thần phù phá hủy tà vật. Lãm đọc đến 4 chữ Bạch Lão Bà mà chột dạ: nguy rồi. Thế này là chí nguy rồi. Ngay lập tức lãm leo lên lưng ngựa, tìm đường quay trở lại nhà của ông cụ Hữu. Hắn vô cùng nóng ruột, cảm giác bất an ập tới, vừa phi ngựa vừa bấm máy gọi cho thằng Chí Béo. Sau một vài tiếng tút tút, Chí Béo đã nhấc máy, cả hai mừng rỡ. Lãm vội hỏi nó rằng là tình hình ở Tam Đảo thế nào. Chí Béo vui lắm, nói theo như tin nhắn của một người bí ẩn nào đó thì khả năng đêm nay thôi, bọn người của Bạch Bà sẽ tới. Bây giờ các đồng thầy đang khẩn trương chuẩn bị làm phép. Lãm đã khôi phục được sức mạnh rồi, nay đã tấn thăng lên đồng thánh cấp. Chí Béo cũng kinh ngạc: Ui, ui, kinh thế á? Ui, anh Lãm ơi, thế anh lên làm đồng thánh thì có biết bay không? Có biết bay không? Lãm chỉ ậm ừ, sau đó liền vận phép, triệu lệnh những linh thể núi rừng hiện ra cứ như vậy mà vun vút dẫn đường cho mình bay về. Con ngựa ở dưới chân như là được các linh thể đẩy đi vậy. Lúc này cả người cả ngựa cứ như là lướt gió. Lãm nói với Chí Béo là dù cho có chuyện gì, mọi người cũng nhất định phải cố chờ mình. Bây giờ mình phải đặt xe về ngay lập tức. Chí Béo cũng cố gắng cười, cười gượng thôi, là cố để trấn an, bảo Lãm cứ yên tâm. Sau khi tấn thăng lên đồng thánh, trực giác và linh tính của lão nhạy bén hơn nhiều. Cảm thấy lo lắm, chưa bao giờ cảm thấy bất an đến như thế này. Ở trên Tam Đảo, tình hình cực kỳ khẩn trương, lo lắng và hồi hộp. Sáng nay ông Long Béo tiếp tục nhận được tin nhắn của người bí ẩn. Người đó nói rằng là đêm nay khả năng sẽ có một nhóm của Bạch Bà đến. Tâm lý mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, thế nhưng nhắc tới Bạch Bà lúc này, đã thế lại không có sức mạnh của lãm, khiến cho ai nấy đứng ngồi không yên. Chùa được đặt vào trong tình trạng báo động nghiêm ngặt. Bây giờ thì gần như các sư trẻ đều chia ra để canh phòng. Phòng còn thoát xác, sử dụng linh hồn phí phong trao liệng trên trời. Tất cả đã đề phòng tiếp đón lũ người của Bạch Bà. Đêm nay hẳn là một đêm cực kỳ gian nan. Thế lãm nó bảo nào? Anh ấy lên cấp rồi. Anh ấy lên cấp hình như là đồng nhóm. Không, đồng thần. À không, đồng thánh ông ngoại ạ. Mà con hỏi anh có biết bay không? Anh ấy chả nói gì. Tiên sư mày, đồng thánh, bay làm sao được. Dù sao thì bây giờ thằng lãm nó vẫn đang là có người trần mắt thịt, vẫn là có thực thể. Làm sao mà bay được? Có chăng á, chắc chắn là cơ thể của nó sẽ khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn người thường rất nhiều. Và sẽ có những khả năng đặc biệt hơn nữa đó. Ai mày đó, ra mà mày chịu khó tu luyện. Con mà chịu khó tu luyện thì con trở thành đại đồng. Lúc đấy con bay cho ông ngoại xem. Tiên sư mày, nói liền thiệt, làm gì có cái gì mà là đại đồng. Ở bên kia, ông Thầy Bình bắt đầu khấn niệm. Giọng của ông trầm trầm. Mình, thánh hiền linh, đạo soi sáng, diệt tà tinh. Màn lễ đêm nay được cô Hoàn và thầy Chiến chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Số lượng hình nhân và đồ lễ cho đêm thi triển thuật pháp còn nhiều hơn bình thường cả đến chục lần. Hàng trăm con hình nhân người ngựa được giải kín ở khu vực sân chùa và bao phủ khắp nơi trong núi rừng Tam Đảo, đã từ từ xuất hiện bóng hình của vạn đại quân. Chưa bao giờ các thầy nhà Trần lại thỉnh nhiều quân lính đến trợ giúp như thế này. Cảnh vật làm cho người ta choáng ngợp. Mới nhìn thôi mà đã sờn cả gai ốc. Hũ tà vật được dán bằng hai lá bùa tím được đặt ở chính giữa sân trước bàn lễ. Sư cụ Thái Hưng, Thái Minh, thầy Phong, thầy Long, thằng Chí Béo và con Mốc đang hồi hộp theo dõi. Thầy Bình sau một hồi cúng khấn thì 10 lá bùa trong lòng bàn tay của thầy được tung ra, từ từ bay lên giữa trời. 10 lá thần phù sau khi được lệnh pháp luyện hóa thành công, hấp thu sức mạnh thiên địa có uy lực vô cùng mạnh. Khi chúng vừa bay lên, những dòng chữ trên giấy bùa tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, kết nối lại với nhau, tạo thành hình vòng tròn dạng cánh quạt. Theo lệnh của thầy Bình, vòng tròn được tạo từ bùa chú, cứ thế xoay vòng vòng trên không trung. Thầy Bình một tay bắt ấn, một tay cầm kiếm múa lên làm phép. Trong bộ dáng của thầy lúc này thật vô song. Hàng vạn đại quân lúc này giơ cao cờ phướn, tiếng trống cũng bắt đầu thúc lên đùng đùng. Thầy Bình toát mồ hôi vì lo lắng, ra hiệu cho cô Hoàn bắt đầu mở hũ tà vật. Cô Hoàn tim đập thình thịch, tiến lại gần chiếc hũ đựng tà vật cuối cùng. Chiếc hũ cổ nằm im lìm ở đó. Sau khoảnh khắc này chỉ có hai kết quả. Một là thành công, phá hủy được tà vật. Hai là thất bại, e rằng tất cả mọi người ở đây phải chết. Vạn nhất nếu như không thể phá hủy được thì cũng sẽ chẳng còn có thể nhốt được cái thứ ấy. Tất cả nín thở. Cô Hoàn bước tới run run, hít một hơi, ánh mắt trợn trừng đầy kiên định, đặt tay lên. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, cả hai lá bùa bị cô xé rách toạc. Lập tức chiếc bình rung lên lách cách. Từ nắp xung quanh cái bình xuất hiện những vết rạn. Cô Hoàn bước lùi lại. Xoảng một tiếng, ánh sáng đỏ bùng lên. Ánh sáng phá tan cái hũ, thành trăm ngàn mảnh. Chỉ thấy cô Hoàn ngã vật ra đất, một thứ hình tròn xuất hiện. Bầu trời sấm sét nổi lên đùng đùng. Ông Thầy Bình chỉ kiếm, lệnh cho 10 đạo phù chờ sẵn vây quanh. Cái thứ kia nó cất lên những tiếng thở phì phì. Quỷ khí của nó ùa ra khủng khiếp, làm cho những hình nhân ngựa voi vàng mã tự bắt lửa mà bùng cháy. Một thứ có mái tóc dài, hình dáng cực kỳ ghê tởm, nó ngửa cổ cười lớn. Ở trên đầu của nó có thể thấy là mái tóc dài và hai cái sừng cong vút, ánh mắt đỏ ngầu độc ác, cái mồm răng nanh nhọn hoắt lởm chởm. Đến cả sư cụ Thái Hưng là người có định lực lớn như vậy, bây giờ cũng như chết lặng lại. A Di Đà Phật, nó là quỷ vương sao? Nó là vương chi chủ của bầy quỷ sao? Ông Thầy Bình mặc dù cũng đang run rẩy nhưng vẫn cứ cau mày mà lệnh kiếm. Vậy Thầy Bình không cho nó cơ hội hành động, múa kiếm thành hình tròn. 10 lá thần phù lập tức theo lệnh mà kết nối lại. Cái đầu của quỷ vương cứ thế mà bay cao dần, to dần. Rồi từ một cái đầu bỏ vừa cái hũ, bây giờ nó đã to bằng cái đầu của cái xe container, bay lơ lửng ở trên tầng không. Tiếng cười vang vọng cả núi rừng. Hai cái mắt của nó trợn tròn lên, nhìn xuống những kẻ nhỏ bé đang vây xung quanh bên dưới. Một lá bùa theo lệnh của Thầy Bình lao tới để thăm dò sức mạnh của nó. Quỷ vương trúng đòn, rú lên đau đớn, bị 9 lá bùa còn lại vây chặt. Thầy Bình vẫn thoăn thoắt bắt quyết điều khiển thần phù. 10 lá bùa tạo thành một vòng vây di chuyển hỗn loạn. Đầu quỷ vương kinh hãi muốn tìm cách tháo chạy. Nó phun ra quỷ khí, quỷ lực áp đảo cả thiên địa đất trời. Vòng tròn được tạo ra bởi những lá thần phù rung lắc phát ra tiếng kêu ù ù. Cái đầu hống lên những từ ngữ khó hiểu, tựa như là nó đang nguyền rủa những kẻ có mặt ở đây. Bất ngờ cái đầu húc thẳng vào vòng tròn như muốn phá kết giới. Sự va chạm tạo ra ngọn lửa đen bốc lên nghi ngút. Thầy Bình nghiến răng, tự cắn lưỡi của mình, phun ra một búng máu lên thanh kiếm. Giết ta! Sát! Sát! Sát! Hàng loạt vạn quân nhà Trần đồng thanh hô sát, giơ cao tay lên hướng về phía trận pháp thập đại thần phù. Cả núi rừng Tam Đảo sáng rực, sức mạnh của cả vạn quân tiếp tục hỗ trợ kích phát cho 10 ngọn lửa sáng như ánh mặt trời, nhằm thẳng vào đầu con quỷ vương mà thiêu đốt. Con quỷ vương kinh hoàng gào rú, mái tóc bù xù của nó sẽ bén lửa mà cháy lên. Bất ngờ dưới chân núi có tiếng của các sư trẻ nhốn nháo. Còn chưa biết ở dưới đấy có chuyện gì thì trên bầu trời vang lên tiếng nổ chát chúa. Bóng hình đầy ma khí nửa người nửa rơi bịch xuống một cái. Thầy Phong con làm sao vậy? Thằng Phong con lăn lộn, luồng thánh khí từ đâu bắn vun vút như điện xẹt. Thằng Phong con bị trúng luồng thánh khí cực mạnh, nó nằm bất động. Từ trong cơ thể của nó ma khí cứ ù ù thoát ra khỏi vết thương. Ông Thầy Phong đã nghe thấy tiếng động cơ xe rổ ga từ dưới chân núi phi lên. Cuối cùng thì chúng cũng đã tới. Chúng thực sự cũng đã tới. Có tiếng của những vị sư trẻ kêu gào thảm thiết. Ở lưng chừng núi đã có các sư xả thân chặn chúng lại. Thế nhưng bây giờ bọn người của Bạch Bà bất chấp mà đạp ga xông tới. Hàng loạt những chiếc xe nối đuôi nhau mà lao lên con đường lên chùa. Chúng nó giết người rồi. Chúng nó dám giết người rồi. Tiếng la hét, tiếng kêu gào của các đệ tử khiến cho sư cụ xây sầm mặt mày. Thầy Bình dậm mạnh chân dốc toàn lực, cái đầu quỷ vương gào thét vang vọng. Chỉ vài giây sau đó, ánh đèn loang loáng đã lên đến sân chùa. Các sư trẻ vừa chạy vừa hô hoán. Chiếc xe ô tô đầu tiên đã đổ lại. Bước ra là một tay mặc quần áo thể thao, thân hình cao lớn, ánh mắt như là diều hâu nhìn mọi người. Ông thầy Bình đập bàn pháp hô diệt một tiếng, 10 đạo phù nhằm thẳng ép chặt đầu con quỷ vương lại. Hình dáng của nó méo mó vặn vẹo như muốn nổ tung. Đúng vào khoảnh khắc này thì một luồng quỷ khí đỏ đánh tới. Luồng quỷ khí như là một cơn bão đánh thẳng vào giữa trận pháp, khiến cho 10 lá bùa trong tích tắc nổ tan tành. Ông thầy Bình hộc máu gục xuống như chết lặng. Phá thuật. Đây gọi là phá thuật. Thầy Bình ơi. Có tiếng người đàn bà cười khanh khách, nghe lão xạo cứ như kiểu là người ta cho thủy tinh vào trong cái xô người ta sóc lên ấy. Bước ra, thầy Bình lúc này liêu siêu vịn vào bàn mới đứng nổi. Người ông giật giật, máu đen ọc ra từng ngụm, cuối cùng không chịu nổi. Ông ấy đổ vật xuống, mắt mở trừng trừng nhìn lên trời cao. Cô Hoàn rú lên một tiếng, nhìn thấy cái đầu quỷ vẫn còn đang vùng vẫy trong ngọn lửa đen. Cô bất chấp, rút ra một cây cờ lệnh lao tới. Thập đại thần phù rụng xuống bốc cháy đùng đùng, mọi người như sững sờ hóa đá. Chúng mày là lũ khốn nạn, giết ta. Ba đường lửa từ cây cờ lệnh bùng lên thiêu đốt cái đầu quỷ. Cái đầu quỷ gào thét, nó không còn bị vây hãm của trận pháp, nó lao vọt lên trời như một quả bóng khổng lồ cháy rừng rực. Lồng ngực của thầy Bình thở gấp gáp, rồi từ từ phập phồng chậm dần lại, cho đến khi im phăng phắc. Thầy Bình ơi! Cô Hoàn nghiến răng. Ông thầy Chiến gào lên một tiếng rồi xông tới. Cô Hoàn phất cờ tung lửa ra cháy mịt mù đuổi theo cái đầu quỷ. Cứ như vậy, lúc này cả cô Hoàn và thầy Chiến đã điên loạn. Tất cả đều xông lên. Thế nhưng thầy Bình đã chết, đã tuẫn đạo. Chứng kiến cảnh tượng này mà tất cả các đồng thầy không ai có thể bình tâm được nữa. Tên mặc áo vàng cao lớn kia nheo mắt cười cười. Ở cửa kính sau chiếc xe hắn vừa bước xuống, thò ra một cánh tay của kẻ nào đó hướng lên trời. Đây chính là kẻ đã vừa bắn ra luồng quỷ khí phá hủy trận pháp, khiến cho thầy Bình mất mạng. Kẻ đó vẫn ngồi im trong xe, không bước xuống, chỉ nghe tiếng cười lanh lảnh của mụ cất lên. Giờ phút này đây, cơn bão mà mọi người sợ hãi nhất cuối cùng đã ập tới. Nó tới một cách bất thình lình và nhanh quá. Ngọn lửa từ cây cờ lệnh của cô Hoàn không thể nào bắn tới cái đầu quỷ, bởi nó đã bay vút lên tận tầng mây. Lũ người ở trong xe cũng dần dần bước xuống. Một mụ đàn bà ăn mặc trang phục đỏ diêm dúa, trang điểm lòe loẹt, trông rất ma mị. Đặc biệt là đôi mắt của mụ xếch ngược lên quỷ dị. Đó là Bạch Lão Bà Bà. Bạch Lão Bà Bà. Chào các vị đồng đạo. Bạch Lão Bà Bà đã xuất hiện. Bên cạnh mụ là rất nhiều đồng nhân ăn mặc cũng kỳ quái. Tuy nhiên có một kẻ mặc áo trắng, khuôn mặt lưỡng lự nhìn về phía các đồng thầy. Thằng Chí Béo nó thốt lên: Đồng Châu, Ngọc Lữ của Phủ Lý Quá kia. À, Đồng Châu cùng với một nhóm đồng nhân nào đó còn sống, nay không ngờ lại trở thành tay chân của Bạch Bà. Bạch Bà lúc này trông cũng rất khác, nhưng cái chất diêm dúa của mụ thì vẫn vậy. Và cái tiếng cười ngạo nghễ đó thì không lẫn vào đâu được. Mụ đã cải lão hoàn đồng, đã trẻ lại. Mụ ta là Bạch Bà. Tóc của mụ ta đã đen trở lại. Không thể nào. Cảnh tượng chúng đứng giữa sân chùa, nhìn về phía sư cụ Thái Hưng và các đồng thầy như là bầy sói vây lấy bầy cừu. Chí Béo nhìn thằng Phong Con đang lăn lộn. Lúc nãy Phong Con bị chúng nó triệt hạ, bây giờ linh hồn tổn thương nặng lắm, bò lê lết tới nơi thân xác đang nằm, rồi nhập vào bên trong. Ông Long Béo thì run run, biết rằng cuộc chiến sinh tử chuẩn bị xảy ra, ra hiệu cho thằng Chí Béo kéo Phong Con về phía sau. Bạch Bà ngửa đầu lên nhìn bầu trời vần vũ, ngọn lửa khổng lồ như quả cầu đang cháy. Ánh mắt của mụ lóe lên đầy tàn bạo như ác ma. Trời giúp ta rồi. Đúng là trời giúp ta rồi. Mày, tao giết mày. Bạch Bà nheo mắt nhìn xuống. Ông thầy Chiến nghiến răng kèn kẹt, không kiềm chế nổi nữa, lao thẳng vào cái tên áo vàng, vung một quyền. Thế nhưng hự một cái, tên này lách người sang một bên, thúc thẳng vào ngực của thầy. Thầy Chiến bắn văng ra đằng sau. Cô Hoàn cũng không chần chừ nữa mà múa cờ lệnh. Một tràng chú ngữ trần triều được cô hô vang vọng cả núi rừng. Từ trong tay cờ lệnh, một con rồng vàng khổng lồ bay ra gầm thét, rồi nhào thẳng vào lũ người Bạch Bà. Đám đồng nhân đi theo Bạch Bà bàng hoàng trước sức mạnh kinh sợ của đồng nhà Trần, không nghĩ lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Lá đại kỳ trong tay của cô Hoàn lúc này múa lên. Múa đến đâu thì lập tức hàng loạt khí linh của binh lính nhà Trần tụ lại. Hình ảnh con rồng vàng càng lúc càng rõ. Có lệnh truyền ra. Thánh ông có lệnh truyền ra. Kim Long kính thỉnh. Con Kim Long như vũ bão, xoay một vòng trên không trung rồi phun lửa. Bạch Bà ngửa cổ, mụ ta giơ một bàn tay bùng lên quỷ khí chặn lại ngọn lửa ngùn ngụt, mà khuôn mặt không hề biến sắc. Cũng có uy đấy, nhưng mà đồng con thì chưa đủ. Đồng con thì chưa đủ. Tu vi còn phải tu tập nhiều. Phải tu tập nhiều. Phép thỉnh Kim Long này đã là phép mạnh nhất của cô Hoàn. Có lẽ cái chết của thầy Bình khiến cho cô và thầy Chiến cũng không thể nào đứng nói chuyện với chúng nó được nữa. Hơn nữa cô Hoàn vừa khiển phép, vừa căm hận nhìn Bạch Bà. Cô rút ra từ trong đai áo hai cây lình sắt, xiên thẳng vào má của mình nhằm tăng thêm sức mạnh. Tiếng hét của đại quân nhà Trần lúc này vang vọng khắp cả núi rừng vang dội. Trong giây lát, con Kim Long sáng rực lên. Nó ngửa cổ phun ra một ngọn lửa bùng cháy khủng khiếp, tấn công thẳng vào Bạch Bà. Mụ chỉ hơi lùi lại một chút. Một tay của mụ bùng lên một luồng quỷ khí. Tay kia từ từ tụ lại thành móng vuốt giơ lên cao. Cảnh tượng hai luồng sức mạnh kinh thiên đấu chọi với nhau. Gió cứ thế thổi mù mịt đất trời. Ở trên sân chùa lúc này bàn lễ đã bị phá hủy. Cả ngàn hình nhân cũng đang bén lửa cháy rừng rực. Sư cụ Thái Hưng vội vã bảo chúng đệ tử mau tìm nước để dập lửa. Ở trên đỉnh đầu của con Kim Long hiện lên một quỷ thủ khổng lồ. Bạch Bà ánh mắt lóe lên. Con mắt của bà ta lúc này đã chuyển thành màu xanh lục, nhếch mép cười. Phá thuật. Phá. Bàn tay kia đánh úp xuống, từ trên trời cao mà chộp lấy con Kim Long. Con Kim Long giãy giụa, nó ngửa đầu lên hồng để phun lửa. Thế nhưng luồng quỷ khí trên tay của Bạch Bà lại đánh tới bồi thêm. Con Kim Long bị quỷ khí nuốt chửng, rồi chỉ nghe đùng một tiếng. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Cô Hoàn đứng chết lặng, khuôn mặt tái dại cả đi khi bị phá thuật. Cảnh tượng làm cho tất cả mọi người lặng người. Con Kim Long từ từ tan biến. Cả thầy Chiến và cô Hoàn bị chúng hạ gục chỉ trong chớp nhoáng. Không gian lặng ngắt như tờ. Bạch Bà phất phất tay. Không biết tự lượng sức mình đấy. Ai. Tiếc rằng là tín ngưỡng của nhà các ngươi thì mạnh. Rất mạnh. Nhưng đồng con thì chưa tu tập đến nơi đến chốn. Chưa ăn thua. Chưa ăn thua. Tất cả lùi lại. Xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng lửa cháy trong đống vàng mã lách tách. Quỷ khí từ thân thể của Bạch Bà vô cùng khiếp đảm. Đến ngay cả Phật quang từ trong đại điện tỏa ra, phần nào cũng bị mụ lấn át. Chị Béo và Phong Con ở trên bậc thềm chứng kiến toàn bộ, sợ đến nỗi toát cả mồ hôi, run cập cập. Ông Long Béo và ông thầy Phong đỡ lấy cô Hoàn cùng thầy Chiến đứng dậy. Mọi người im lặng nhìn Bạch Bà. Vẻ mặt của Bạch Bà đắc chí lắm. Mụ nhìn cái đầu quỷ quái dị đang bay trên trời. Sư cụ Thái Hưng bấy giờ mới bước lên. Mô Phật, xin thí chủ đừng tự bán mình cho quỷ đạo. Câu nói của sư đối với Bạch Bà như tỏ ra có chút trọng lượng. Mụ nhíu mày. Sư cụ không sợ sệt mà tiến tới, đứng trước mặt Bạch Bà, nói hành động này của mụ sẽ khiến cho đất trời nổi giận. Cho dù mụ có đạt được mục đích, nhưng ắt sau này sẽ phải chịu kết cục trời không dung, đất không tha. Bạch Bà nhìn sư cụ chằm chằm, có lẽ những lời này trong một thoáng làm cho mụ phải động tâm. Thế nhưng ngay lập tức mụ gạt phắt đi. Tiếng cười của mụ vang lên như không còn nhân tính. Ở phía sau lưng của mụ, ả Đồng Châu vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ bản thân ả khi nghe sư cụ nói những lời vừa rồi, tựa như cũng đang có suy nghĩ lắm. Bạch Bà nghiêng nghiêng đầu, tiến tới phía sư cụ. Trời không dung à? Đất không tha à? Ta là trời, là đất. Trời không dung thì ta khuấy trời, đất không dung thì ta lật đất. Một khi ta có sức mạnh của quỷ vương thì thánh thần của các ngươi không có nghĩa lý gì với ta hết. Lúc đó ta là một vị thần, một vị thần mới, vị thần tối thượng của trời, của đất. Còn ngươi, ngươi là cái thá gì? À, Di Đà Phật. Những lời Bạch Bà nói chứng tỏ một điều, mụ đã hoàn toàn bị quỷ đạo chiếm ngự. Sư cụ Thái Hưng chắp tay cúi đầu. Bạch Bà đầy rảo quyệt nhìn sư cụ, rồi mụ cười khẩy, nói nếu như Phật pháp nhiệm màu, mụ đứng yên đây đấy, để cho cụ thử luyện hóa xem là Phật pháp có đủ để làm cho mụ thức tỉnh được hay không. Sư cụ Thái Hưng từ bi hỷ xả, cụ không suy nghĩ nhiều liền chắp tay tiến lại. Cụ nắm lấy bàn tay mọc đầy những móng nhọn dài ngoẵng của mụ mà truyền đến một luồng Phật quang sáng chói. Bạch Bà nhếch mép cười, bất ngờ quỷ khí trong tay của mụ bùng lên như vũ bão. Nó hút toàn bộ Phật quang của sư cụ, khiến cho mọi người chết lặng. Phật pháp đâu bằng quỷ đạo. Người thầy ơi, án ma ni bát mi hồng. Một trưởng lực hình bàn tay tạo bởi Phật quang từ đâu đánh thẳng bật tay của Bạch Bà ra. Sư cụ Thái Hưng đang bị hút sinh lực, may mắn được đòn Phật quang giải thoát thì bước lùi lại. Không thể ngờ là mụ lại dở trò hút pháp lực và sinh lực. Phật quang cũng không thể nào tác động được tới tâm trí của mụ, mà ngược lại, suýt nữa sư cụ Thái Hưng bị mụ biến thành một cái xác khô bằng đòn nạp thần. Trưởng lực vừa rồi là của sư Thái Minh tung ra. Bạch Bà nheo mắt nhìn sang sư Thái Minh, mụ xòe năm đầu ngón tay chộp thẳng về phía Thái Minh. Tức thì cả thân người của Thái Minh cứng đờ đờ, rồi bị nhấc lên, cổ thít chặt lại như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt. Mày, mụ già kia, dừng tay lại. Thân người của sư Thái Minh chỉ biết dãy giụa đành đạch, cảnh tượng vô cùng khiếp đảm. Lúc này con mắt đã sung huyết cả ra, khuôn mặt tím bầm cả vào. Trong lúc mọi người đang lúng cuống thì tiếng của thằng Chí Béo vang vang lên. Thằng Chí Béo nghiến răng nghiến lợi, sợ sệt bước tới. Tiếng nó quát làm cho mọi người kinh ngạc quay lại. Bạch Bà nhìn thấy Chí Béo. Dừng lại đi, mụ dừng lại đi, nếu không. Thằng Chí Béo vừa nói vừa run run rút ra cây súng cao su và một viên đạn phép. Nó kéo căng lên hướng thẳng về phía Bạch Bà. Nếu không thì sao? Mày là thằng nào? Thằng nào? Mụ không cần biết. Mụ thả anh ta ra. Ông Long run cầm cập. Chị ơi, cháu ơi. Thằng Chí Béo đứng cạnh phông con, cả hai mồ hôi đầm đìa. Sức mạnh của Bạch Bà chúng nó nhìn thấy cả. Nó quá đỗi đáng sợ. Nó khiến cho ngay cả thầy Phong, thầy Long còn chưa dám manh động. Thế nhưng thằng Chí Béo thì khác. Nó nóng tính, trong người nó lại có cái điên, cái ngông của tuổi trẻ. Dù sợ thì sợ đấy, nhưng nó vẫn cứ nghiến răng giương cây súng cao su. Bạch bà cau mày khó hiểu. Mụ thấy ông Long Béo gọi nó là cháu thì nheo mắt, ánh nhìn đầy hiểm độc như là của con rắn nhìn cả hai người. Sử Thái Minh lúc này con mắt đã trợn trắng lên, còn Chí Béo thì mặt đỏ bừng bừng như gấc, cái ná cao su bằng inox, sợi dây đã được kéo căng chĩa thẳng vào mặt Bạch bà. Thả ra đi, không là tao bắn nát đầu mụ đấy. Đúng không? Ta thả. Chỉ thấy vù một cái. Thái Minh, Thái Minh. Sư Thái Minh bị sức mạnh kia ném một phát văng xa hơn 10 mét, đập vào bức tường bên hông, máu phun ra. Bạch bà từ từ bước tới. Thằng Chí Béo run cầm cập. Nó không dám bắn. Nó nhìn thấy cái sự ép người này của Bạch bà thì nó sợ lắm. Nó cứ thế lùi dần lại. Ông Long Béo hoảng hốt chạy nhau lên trên bậc thềm, bối rối nói đỡ cho thằng cháu. Bạch bà lạnh lùng chỉ tay về phía Chí Béo. Một luồng quỷ khí kinh hoàng phóng ra như một tia sét đánh tới. Ông thầy Long nhảy bổ đến đỡ cho thằng cháu một đòn. Quỷ khí giống như là một mũi tên xuyên thẳng qua cơ thể của ông thầy Long Béo. Cháu ơi, Chí ơi, ông ngoại, ông ngoại. Luồng quỷ khí hất tung ông Long Béo ra, xô cả vào thằng cháu. Hai ông cháu lăn rối rồi. Ông Long Béo thổ huyết. Thằng Chí ôm lấy ông nó. Từ trong cơ thể của ông Long, thánh khí đang từ từ bốc lên. Bạch bà quá mạnh và quá tàn nhẫn. Cảnh tượng này khiến cho sư cụ như ngã khuỵu bởi sự tàn ác không thể nào độ nổi. Hàng chục sư trẻ trong chùa đã cầm gậy mà lao ra bao vây. Lũ đồng nhân của Bạch bà phía sau cũng xông lên. Chỉ là Bạch bà bình tĩnh, phất tay ngăn lại. Hai chục sư trẻ đứng so le hướng mũi gậy, kết thành liên hoa đại trận, chĩa về phía Bạch bà. Đây là trận pháp võ thuật, các sư không đủ khả năng dùng pháp lực, cho nên một sư dưới sự chỉ đạo của sư Thái Minh trước đây chính là sư Thái Phương đánh liều. Sư Thái Phương xúc dục các sư huynh đệ lập lên liên hoa trận để hòng trấn áp mụ già tàn ác. Đứng trước liên hoa trận pháp, Bạch bà chỉ tỏ ra khinh bỉ. Mụ thu lại quỷ khí trong tay. Ông thầy Phong thấy tất cả đã bị thương, vội vàng chạy tới xem xét ông Long. Ông Long bị đánh vào tận đến cả hồn phách. Ông thầy Phong phải truyền thánh khí rất lớn mới mong cứu lại được tính mạng. Chỉ vài đường giao chiến, thế mà tất cả đã thê thảm lắm rồi. Sức mạnh của bốn tà vật hợp vào thân thể của mụ quả thực rất đáng sợ. Bạch bà ngước lên nhìn trời, đôi mắt của mụ lim dim thỏa mãn. Sư Thái Phương thấy kẻ này lơ là. Sư đứng ở đằng sau hai sư trẻ khác gõ đến cạch đầu gậy như là một hiệu lệnh. Lập tức các đầu gậy gõ cứ lách ta lách cách xuống đất thành những nhịp điệu. Sư Thái Phương là người đầu tiên xông tới. Bạch bà mở trừng mắt. Một luồng quỷ khí từ tay của mụ tỏa ra, vụt đánh bốp một cái, bẻ quặt cổ của sư Thái Phương ra đằng sau. Chỉ thấy một tiếng rắc vang lên đến rợn người. Thái Phương! Thái Phương! Sư Thái Phương, cây gậy còn chưa cả kịp chạm vào người mụ, đã rũ rượi ra bất động. 19 sư trẻ còn lại lao vào. Bạch bà xoay người một vòng, vạt áo của mụ bùng lên quỷ khí như bão tố. Tất cả bị hất văng lên. Quỷ khí tràn vào cả trong đại điện, phả cả vào đại đường nơi đặt bức tượng Phật của Địa Tạng Vương. Sư cụ Thái Hưng trông thấy cảnh này thì choáng váng. Các sư trẻ văng tán loạn. Chỉ một cái phất tay mà tất cả đều nằm la liệt trên mặt đất. Ai nấy đều học ngó mồm rúm gió. Bất chợt loang loáng từ trong đại điện có một luồng gió kèm theo Phật quang màu vàng ùa ra, khiến cho Bạch bà sững lại trong giây lát. Bức tượng Địa Tạng chợt đột nhiên có phản ứng. Luồng Phật quang như bao bọc cho các vị sư trẻ đang bị thương. Ở bên kia sư Thái Phương đã chết. Cảnh tượng trong sân chùa thê thảm. Sư cụ Thái Hưng bất lực nhìn bức tượng của Địa Tạng Vương. Bạch Bà cũng ngẩng lên nhìn bức tượng, giọng nói của mụ như xoáy vào lỗ tai của mọi người. Đối đầu với ta là phải có kết cục như thế. Ta với các người không thủ oán, nhưng mà đứa nào cản đường ta không phục ta thì cũng phải chịu kết cục như thế. Ta đến là để lấy tà vật cuối cùng, chứ ta cũng chả muốn giết người làm gì. Các người tốt nhất là đừng có xen vào, vướng chân ta. Giết các người đối với ta đó như là giết con gián. Kể cả Địa Tạng Vương lúc này có tới, ta e rằng ông ấy chưa chắc có thể quay được về âm phủ đâu. Những lời của mụ làm cho ai nấy nghe mà hồn bay phách lạc. Mụ nói bằng giọng đe dọa. Thế nhưng không phải là mụ dọa đâu, mụ thực sự muốn làm đấy. Chỉ là đây là cửa Phật, hành động của mụ tựa như đánh động đến cả Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bức tượng Địa Tạng đang lập lòe tỏa sáng. Mụ dường như có suy nghĩ gì đó, bàn tay của mụ hơi chùn lại. Địa Tạng Vương Bồ Tát là Bồ Tát dưới âm phủ, sánh ngang với Quan Âm Bồ Tát ở trên tầng trời, có sức mạnh thông thiên. Địa Tạng Vương là một trong những vị tối cao của Phật giáo, cho nên Bạch Bà cũng lấn cấn. Mụ đưa tay lên không trung bấm độn lẩm bẩm gì đó, thân thể của mụ bùng lên huyết sắc. Ở trên trời, cái đầu quỷ vương kia gầm lên một tiếng. Nào, hợp thể. Hợp thể. Hợp thể. Không, không được để cho mụ hợp nhất ngũ đại tà vật, không được. Ông thầy Chiến kêu lên một tiếng. Cái đầu quỷ ở trên cao cứ thế mà cười lên sằng sặc. Lũ đồng nhân tay chân của Bạch Bà thấy vậy cũng cười lớn. Chúng đều là những kẻ đã bán mình cho quỷ đạo, bị sức mạnh của quỷ đạo mê hoặc. Bây giờ chúng phấn khích tột độ khi thấy Bạch Bà chủ nhân của chúng đang hấp thu luồng quỷ khí từ trên bầu trời. À Đồng Châu cúi mặt xuống. Từ lúc lên đây đến giờ, thái độ của ả rất kỳ lạ. Ông thầy Phong thấy tình cảnh nguy cấp, không thể chần chừ được nữa. Bây giờ chỉ còn cách liều chết. Ông rút ra cây đao chấn điện. Mọi người! Ánh mắt của ông thầy Phong đanh lại, nhìn tất cả mọi người đã bị thương nằm la liệt. Các đệ tử, người thì chết, kẻ thì co quắp nằm rải rác. Đến cả sư cụ Thái Hưng cũng không chịu nổi. Sư cụ run run cũng lấy ra một chữ vạn cổ bằng đồng. Ở một bên, ông Long Béo cũng từ từ vịn vai cháu đứng dậy, ho lên vài tiếng, rồi rút ra thanh kiếm phép thờ phụng Quan Hoàng Bảy. Thầy Chiến, cô Hoàn cũng lảo đảo dìu nhau, cầm cây cờ lệnh. Thằng Chí Béo thẳng phông con, thằng này nhìn thằng kia, không nói. Thằng Chí Béo gửi cho Lãm một đoạn tin nhắn, rồi không ai bảo ai. Tất cả đồng loạt bước tới. Sư Thái Minh lúc này cũng nén đau vực các sư trẻ đứng lên cầm gậy. Tất cả đã sẵn sàng tung ra sức mạnh nhất của mình hướng về phía Bạch Bà mà không khoan nhượng. Cô Hoàn nhìn Bạch Bà căm giận, cô nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, tất cả những uất ức, những căm thù đều bật ra qua hai tiếng. Sát! Tà! Liên tục là những luồng thần chú được tụng niệm. Tất cả mọi người cùng nhau hô vang pháp chú. Tiếng gió, tiếng của quan binh tướng trần triều từ đằng xa cũng cất lên ầm ầm. Bạch Bà lúc này đang dung hòa quỷ khí. Một cột lửa bùng cháy như vòi rồng từ cây cờ lệnh của cô Hoàn xuất hiện, cắt ngang sự dung hòa. Ngọn lửa đen bốc cháy đến tận thiên không. Cột lửa cháy lan theo luồng quỷ khí nhằm thẳng vào cái đầu quỷ vương. Bạch Bà trợn mắt tức do tức tối, quay phắt lại nhìn cô Hoàn. Năm ngón tay của bà ta bùng lên một luồng quỷ khí cực kỳ khủng khiếp. Cô Hoàn thu cờ lại, quấn ba vòng quanh cán, bắt ấn chĩa mũi cờ về phía mụ rồi quay tròn, cho lá cờ bung ngược trở ra. Lửa pháp lập tức tuôn trào. Mày dám phá tao à? Mày chết đi! Luồng lửa được tạo ra bởi thánh khí va chạm với quỷ khí trong tay của Bạch Bà, tạo ra những tiếng nổ chát chúa. Tất cả mọi người xông lên, lao về phía đại ma đầu. Tên người tàu cao lớn cùng với đám đồng nhân cũng từ từ lấy ra pháp bảo và vũ khí của mình. Hai bên lao vào nhau đấu pháp, đánh chém loạn xạ, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Ông thầy Chiến cũng tung lên sắc lệnh, cắm mấy nén nhang xuống đất, ra hiệu cho binh tướng nhà Trần. Tên người tàu lấy ra lực lượng từ trong túi áo, bốc ra một nắm hạt gì đỏ đỏ, đen đen, trông như là hạt đỗ. Sau đó nó ném xuống đất, cứ thế mà lầm bầm trong màn sương khói, hóa ra hàng trăm, hàng ngàn bóng ảnh. Thầy Chiến quát lên: "Trả mạng cho thầy Bình! Tam quân Trần Thị nghe lệnh, sát ta!" Tên người tàu cũng cười sằng sặc, nó nói giọng líu lo: "Mình nghĩ có âm binh à? Ngọ cũng có âm binh. Âm binh nghe lệnh, giết, xảo giết." Số lượng âm binh biến ra từ trong màn sương, bởi chính là những hạt đậu dày đặc như kiến cỏ. Đây là một kẻ tu đạo tàu, quả nhiên cũng không hề tầm thường. Hai bên âm binh âm tướng lao vào nhau và đánh. Hàng vạn binh tướng Trần Triều đứng dày đặc khắp nơi, theo chiến lệnh của đồng nhân. Tên người tàu lao tới chỗ thầy Chiến, cũng tung phép tung quyền. Cả hai quấn lấy nhau, đằng sau là hai đoàn âm binh cuồng loạn. Tên người tàu võ nghệ cao thâm, thậm chí còn vượt qua cả thầy Chiến, nhanh chóng ép cho thầy lùi lại. Sư Thái Minh thấy thầy Chiến bị tên này đàm áp thì cũng nhảy bổ vào. Hai người hợp sức đấu một mà tên người tàu vẫn có vẻ thong dong. Sư Thái Minh thậm chí đã cầm cả gậy, các đòn thế của sư vẫn bị hắn hóa giải, liên tiếp vụt trượt rồi bị trúng ngay một đạp vào giữa ngực, máu từ trong miệng ổng ọc ra. Các sư trẻ cũng cầm gậy, cầm chổi, cầm bất kỳ thứ gì có thể đánh được mà xông vào đấm đá với đám đồng nhân. Bạch Bà vẫn đứng sừng sững ở đó, mụ đấu pháp cùng với cô Hoàn. Hai bên giằng co vô cùng dữ dội. Cô Hoàn lúc này mồ hôi đã chảy ra đầm đìa. Cô vẫn cố trụ vững. Có lẽ cái chết của thầy Bình khiến cô trở nên vô cùng dũng mãnh, cuồng nộ. Mặt cô Hoàn đỏ bừng bừng, vừa bắt ấn vừa xoay cờ lệnh, tỏa ra những luồng lửa dữ dội. Thế nhưng Bạch Bà vừa hấp thu tà vật, bây giờ mụ lại còn đáng sợ hơn. Mụ giơ một tay đấu pháp, tay kia vẫn cứ hút sức mạnh của tà vật, không hề vướng bận gì. Mụ vừa đấu chọi lại pháp hỏa, vừa nhìn cô Hoàn đầy khinh bỉ. Ông thầy Phong và thầy Long nhận thấy đây là thời cơ hợp lực. Hai thầy vận sức mạnh thượng đồng vừa mới tấn thăng, đọc chú giơ cao pháp khí. Hai đòn chảm yêu sát tà mạnh đến kinh thiên chiếu lên không trung, cùng nhau chém xuống, nhằm thẳng vào Bạch Bà mà giáng tới. Bầu trời như là bị ánh sáng chia ra làm hai nửa. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, chảm yêu sát tà. Chỉ thấy đường kiếm khí và đường đao khí một tím một xanh chĩa thẳng lên trên trời, rồi nhầm thẳng vào Bạch Bà. Tưởng chừng như là kinh thiên động địa, Bạch Bà đang đấu pháp với cô Hoàn cũng lập tức cảm thấy áp lực, quay ngoắt sang nhìn hai thầy, ánh mắt sắc lạnh. Mộ dùng bàn tay còn lại đưa lên trời, một hình móng quỷ khổng lồ tụ lại bằng quỷ khí túm lấy hai đường thánh khí kia. Trong chớp mắt, ngọn lửa đen bị kích nổ đùng đùng, hai luồng thánh khí bị bàn tay tóm chặt vô hiệu hóa, khiến cho cả thầy Phong lẫn thầy Long đều ngơ ngác. Cả hai người bọn họ bị phản phép, toàn thân đau đớn. Sự va chạm của cuộc giao chiến khiến cho trên bầu trời nổ sấm sét. Cái đầu quỷ vẫn đang từ từ ép xuống, nó không còn bị thứ gì ngăn cản nữa, ốp thẳng vào người của Bạch Bà, tạo thành một cơn lốc lửa. Không được rồi, không xong rồi. Thế này thì tất cả chúng ta đều chết rồi. Chỉ thấy Bạch Bà ngửa cổ lên mà cười sằng sặc. Sức mạnh của quỷ vương quá đỗi khủng khiếp, đã giạt tan tất cả. Làn sóng quỷ hỏa quấn phăng, một nửa đại quân của nhà Trần cùng với đám âm binh của tên người tàu cũng bị thiêu rụi. Bạch Bà đứng đó sừng sững, trên người của mụ nhấp nháy hiện ra hình ảnh của một thực thể cao lớn đang kết nối lại với nhau. Ở một bên thì cô Hoàn, thầy Phong, thầy Long, sư cụ Thái Hưng đều phun máu ngã vật cả ra. Đến cả tên người tàu cùng với thầy Chiến, sư Thái Minh ở bên kia cũng bị tổn thương bởi luồng áp lực. Lũ đồng nhân và các sư trẻ cũng bị bắn văng. Bây giờ ở hiện trường chỉ còn một mình Bạch Bà đứng đó sừng sững. Mụ vặn vẹo kêu gào. Cuối cùng mụ đã hoàn thành hấp thu đủ ngũ đại tà vật. Nhập thể. Nhập thể. Nhập thể. Tất cả bất lực nhìn cảnh tượng mụ hợp thể đầy kinh dị. Đôi mắt của Bạch Bà trợn lên. Thân ảnh ma quỷ kia lúc xuất lúc nhập, nó hiện rõ là bộ dáng của một con quỷ, mái tóc dài và hai cái sừng cong nhọn. Trên người của nó là bộ chiến giáp được tụ lại bởi những hình thù quỷ dị, xương cốt ghê rợn. Liên tục phun ra từ cái mồm đỏ như máu là những luồng quỷ khí xung thiên. Cảnh tượng này nó khủng khiếp đến độ chim thú khắp núi rừng cũng khiếp đảm. Từng đàn chim ráo rác bay lên, sấm sét từ trên tầng trời giáng xuống chát chúa. Bạch Bà lúc này như bị điện giật, đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than cháy. Mụ ngoái về phía sau. Đồng Châu, Ngọc Lục Bảo. Trong thoáng chốc mọi người có thể nhìn thấy sắc mặt và mái tóc đen của mụ đang biến ảo. À Đồng Châu xuất hiện từ đằng sau một chiếc xe ô tô, bò lê lết, vẻ mặt đau đớn. Tay ả đang cầm thứ gì đó hình tròn, nhìn mụ. Rồi bất ngờ, ả có một hành động kỳ quái, giơ tay lên khó hiểu, như muốn ném cái thứ đó đi. Đó chính là viên ngọc lục bảo, viên ngọc của quỷ thánh Xương Cuồng, mà đã được cậu Lãm trao cho. Hành động này của ả Đồng Châu rất nhanh và kín, chỉ có duy nhất Chí Béo ở một góc nhìn thấy. Một tên đồng nhân đang nằm ở gần đó chồm tới, cướp lấy viên ngọc quát lên. Chần chừ cái gì? Đồng chủ, nhận lấy, nhận lấy! Đồng Châu bị tên kia xô ngã rúi rụi, thằng Chí Béo há hốc cả mồm. Đồng Châu đau đớn, dường như vừa nãy giao chiến không hề có sự góp mặt của Đồng Châu. Ả nấp đằng sau chiếc xe ô tô thầm lặng, bây giờ bị gọi thì giả vờ đóng kịch bò ra. Bạch Bà túm lấy viên ngọc tỏa ra ánh sáng xanh trong lúc cơ thể đang co giật. Liền tống viên ngọc vào mồm. Hình hại của mụ lại biến đổi thành vẻ già nua, tỏa ra một màu xanh của cây cỏ, trông vô cùng kỳ quái. Viên ngọc lục bảo đang truyền linh khí cho mụ, rất nhanh mụ lại trẻ hóa trở lại. Bóng hình của mụ và quỷ vương đã tụ lại làm một. Mụ ta cần sức mạnh của viên ngọc để duy trì trạng thái này. Nó không phải là vĩnh cửu. Nó phải hấp thu sức khỏe của Trinh Nữ rồi truyền cho mộ. Trinh Nữ. Bạch Bà lúc này cúi gằm mặt xuống, cảm nhận sức mạnh của Ngọc Lục Bảo, rồi từ từ ngẩng lên. Trên đỉnh đầu của mộ có hình ảnh của hai cái sừng quỷ vương tụ lại bằng quỷ khí. Vẻ mặt của mộ lúc này nanh nọc, từng hơi thở, từng hành động của mụ đều có quỷ khí đỏ tỏa ra. Tất cả câm lặng, mụ đã hoàn toàn chế ngự được linh hồn của quỷ vương rồi. Sư cụ Thái Hưng cũng run run cố gắng đứng lên, chỉ còn biết chắp tay hướng vào trong đại điện, cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mọi người như đã nhìn thấy kết cục, mọi cố gắng cũng không thể ngăn cản được Bạch Bà. Không ai muốn chịu thua cả. Tất cả vẫn cứ vịn nhau mà đứng dậy ùa lên. Cho đến bây giờ thì không còn tiếc sinh mệnh nữa. Cuộc chiến thảm sát lại tiếp tục diễn ra trước sân của Địa Tạng Tam Quang Tự, trước mặt của Địa Tạng Vương. Cảnh tượng đau lòng đến nỗi làm cho đất trời mù mịt. Từ trên tầng không, mưa ào ào đổ xuống, tưởng chừng như cảnh vật núi rừng chìm trong tiếng mưa mù mịt. Tiếng gào thét vang vọng khắp cả núi rừng. Những bóng hình của các sư liên tục ngã xuống. Tất cả đều xả thân vệ đạo mà không đoái hoài đến sinh mệnh của mình. Ở phía xa xa có tiếng con mốc béo đang cụp đuôi đứng ở một góc chu lên từng hồi thảm thiết. Cuộc chiến với quỷ đạo đầy bất lực, hoàn toàn bị che lấp bởi quỷ khí mưa rông. Không ai có thể nhìn thấy bất kỳ điều gì xảy ra ở đây nữa. Trên lưng chừng núi, mơ hồ chỉ nghe tiếng của Bạch Bà cười lớn, tiếng cười đầy ngạo mạn của một kẻ đã khuất phục được tất cả những kẻ ở dưới kia. Quỳ xuống, ta là thần, ta là một vị thần mới. Ta sẽ thay tất cả các vị thần trong trời đất này. Từ giờ trở đi, ta mới là chân thần khống chế tất cả. Quỳ xuống, quỳ xuống. Bầu trời vẫn cứ tối mù mịt, mưa càng lúc càng nặng hạt. Chiếc xe chở theo cậu Lãm phóng hết tốc lực trên đường về Tam Đảo. Suốt dọc đường đi, Lãm sốt ruột đến run lên cầm cập. Khí tức đất trời vô cùng hỗn loạn. Ở khắp nơi, Lãm nghe thấy, nhìn thấy những cái chết thê thảm, những vụ cháy, những vụ tai nạn, những sự hiện diện của ma quỷ, mà không hề thấy bất kỳ một bóng hình thần thánh ở đâu cả. Chiếc xe vừa đi vừa bấm còi, Lãm liên tục thúc giục ông tài xế mà trong lòng nóng như lửa đốt. Mồ hôi đã túa ra. Không biết từ khi hắn từ âm phủ trở về cho đến khi chiếc xe chạy vào địa phận của Tuyên Quang là bao nhiêu lâu. Thế nhưng chỉ biết là sốt ruột lắm, sốt ruột lắm. Chiếc xe đi qua bao thành phố, bao con đường, bao nhiêu làng mạc. Cứ như vậy, chiếc xe lao vun vút. Tay tài xế mặt đen chùi chũi, cái mái tóc dài buộc lên bây giờ đã xóa cả da, quệt mồ hôi. Gã cũng biết tình hình nghiêm trọng qua lời kể của Lãm. Gã bặm môi, đạp lún cả chân ga. Chiếc xe hộc lên một tiếng. Cho đến tờ mờ sáng, đã tới phía tây của dãy Tam Đảo, nơi có hai ngôi làng Ninh Lai và Thiện Kế. Chiếc xe phi lên con đường nhỏ, bỗng nhiên hộc một cái rồi chết máy. Lãm ngẩng lên nhìn đã thấy bóng dáng ngôi chùa ẩn hiện trong mưa gió, quỷ khí bao ngút ngàn. Đi đi, cậu đi đi, cậu đi đi, ở đây tôi tự lo, đi lên trên đó đi. Tay tài xế lao ra khỏi xe mà xua xua tay. Lãm vội vàng xách theo đại bảo đao, cứ thế mà chạy một mạch lao lên trên chùa. Không biết ở trên đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết là suốt dọc đường trở về đây, từ khi nhận được tin của Chí Béo, Lãm cứ thế liên tục gọi, thế nhưng chẳng hề có một ai nghe cả. Thiên địa hoàn toàn bị quỷ khí xâm chiếm. Đâu đó Lãm có thể nghe thấy tiếng sủa nhấm nhằng của con mốc. Trên lưng chừng núi là một vài những đốm lửa xanh hình người, trông như là những linh hồn lẩn khuất. Cuộc chiến dường như đã chấm dứt rồi. Chấm dứt rồi. Xa xa nơi con đường dẫn ra quốc lộ, loáng thoáng có một đoàn xe nối đuôi nhau lặng lẽ rời đi. Lãm vừa chạy vừa gào lớn. Cứ thế xách theo đại bảo đao, một mình chạy như mất trí. Linh tính của một đồng thánh cho biết mình đã đến quá muộn. Bốn giờ sáng, đất trời Tam Đảo ngập chìm trong mưa gió. Cứ như vậy, Lãm vừa chạy vừa gào thét. Chị ơi, Phùng ơi, Thầy ơi, các thầy ơi. Tiếng của lãm vang vang nhưng không hề có lời đáp. Trời đã bắt đầu rạng hơn nhưng mây đen và mưa mù mịt vẫn cứ đổ xuống. Đâu đó có tiếng chim thú, tiếng cây rừng bị gió quật tả tơi. Lúc chạy đến gần con dốc cao dẫn lên sân chùa, lãm thấy ở trên tầng cây có bóng người màu đen lảo đảo bay tới từ xa. Bóng dáng tỏa ra ma khí, nó va vào một cành cây lớn rồi đổ nhào xuống. Bóng đen rúm gió, thân ảnh nhấp nháy kèm theo ma khí mờ mờ. Đó chính là linh hồn của thằng Phong Con. Lãm lao tới, đôi tay muốn đỡ lấy, nhưng lúc này Phong Con chỉ là một linh hồn. Phong, Phong, đã xảy ra chuyện gì thế này Phong? Đôi mắt vàng rực của Phí Phong ngước nhìn lên rồi ánh sáng tắt lịm. Bóng ảnh của thằng Phong Con chớp nháy. Lãm dùng mình khi thấy trên bóng ảnh của nó chi chít là những vết thương. Một cánh tay đã bị cụt. Từ trong linh hồn của ma quỷ, ma khí liên tục tỏa ra. Thằng Phong Con bây giờ không còn đủ sức để thi triển thần giao cách cảm nữa. Nó không nói ra được một câu nào. Lãm vội vàng vỗ mạnh vào sau gáy của mình ba nhát. Một luồng sáng tỏa ra chiếu vào trong mắt của Phong Con. Hạc Thiệt Liên, thỉnh. Bông hoa sen đã lâu lắm rồi, từ khi lấy được sức mạnh mới thức tỉnh lại. Hắc Thiên Liên bay lơ lửng trên đầu, cứ thế mà nở bừng ra đôi cánh tỏa ra ánh sáng nửa xanh nửa đen, hút bóng hình của Phong Con vào trong để dưỡng hồn. Lãm vội vàng đứng lên, không biết tình hình ở trên chùa ra sao, tiếp tục mà chạy mà gào thét. Hắc Thiên Liên vẫn cứ quay tít ở trên đầu, càng chạy cảnh vật hiện ra làm cho trái tim của lãm như là siết chặt lại. Rải rác trên con đường dốc thấy la liệt xác người, là xác của các sư trẻ nằm quặt quẹo bất động, máu từ trong miệng của họ túa ra nhễ nhại lẫn vào trong nước mưa. Chạy đến nỗi ngã lăn lộn rồi lại dậy, lên đến sân đại điện, cảnh tượng làm cho lãm khuỵu xuống. Mọi thứ tan hoang thê lương, kèm theo những tàn lửa của mã voi ngựa hình nhân đã giữa cả ra trong cơn mưa. Khắp nơi là những cái xác. Ở chính giữa đại điện là thân xác của vị sư giả đang quỳ gối gục đầu hướng ra ngoài, vẫn còn chắp tay ở đó. Thầy, thầy ơi, thầy. Lãm bò lê bò lết ở trên mặt đất, hắn bò qua xác của các vị sư trẻ tay vẫn còn cầm gậy. Bên phía bàn lễ đổ là thầy Bình, con mắt vẫn còn đang mở trừng trừng. Ở bên cạnh là cô Hoàn, là thầy Chiến, ai nấy đều đã im lặng. Lãm rú lên như kẻ điên dại khi nhìn thấy thằng Chí Béo đang ngồi rũ rượi ở chỗ bậc thang ôm lấy ông Long. Thầy Phong tay vẫn còn cầm đao, máu chảy ướt áo. Sư Thái Minh gục chết ở bên chỗ bức tường, bên cạnh là con chó mốc đang phủ phục chu lên từng hồi. Bạch bà, bạch bà. Lãm nhào tới từng người một, tất cả đều đã tắt thở. Trận hỗn chiến xảy ra trước cửa đại điện không có hắn. Trận hỗn chiến thê thảm không thể tưởng tượng nổi. Đám người của Bạch Bà đã tới đây, chúng đã tàn sát, chúng đã tàn sát tất cả. Lạm nghiến răng nghiến lợi, liên tục là những đường đao chạm xuống, sấm sét như bị một thứ sức mạnh kích phát nổ rền vang trời. Ta giết các người, ta giết các người, ta giết hết các người. Bạch Bà, Bạch Bà. Trên bầu trời những tia sét vằn vện, lãm không kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Sét đánh làm cho mặt đất rung chuyển, núi rừng bị sét đánh bốc cháy rừng rực. Bạch Bà tàn bạo, mụ đã giết chết tất cả. Còn Mốc Béo cắn cắn vào gấu quần của lãm rằng lên. Đôi mắt của hắn vằn xuống nhìn, con Mốc đang hướng vào trong đại điện rên ư ử. Mày còn muốn tao làm gì? Làm gì? Đôi mắt của con chó long lanh, lão mếu máo nhắm mắt lại rồi quỳ phục xuống ôm lấy nó. Còn Mộc cứ cắn vào vai áo mà day day, hướng đầu về chỗ nơi sư cụ Thái Hưng đang chết gục. Lãm run rẩy bước tới. Ở bên trong chùa có ánh sáng vàng le lói, từ khắp nơi lởn vởn là những hồn tinh nhỏ xíu tụ lại, đang từ từ bay vào. Chuyện này là cái gì? Đây là thế nào? Đây là thế nào? Lãm gạt nước mắt. Chỗ hắn đang đứng chéo với cửa chính của điện, chỉ thấy sư Thái Hưng quỳ gục bên cửa điện, chứ không nhìn thấy bên trong, bởi lẽ quá tối. Cơn mưa như thác đổ che tối tăm mù mịt mọi thứ. Hắn run run bước lên, trái tim của hắn như đang bị siết chặt lại. Ở bên trong đại điện tối om, nhưng duy nhất có một nơi đang tỏa ra ánh Phật quang le lói. Bóng ảnh của một vị sư mặc cà sa đang bay vật vờ, tay cầm tích trượng, đầu đội mũ thất Phật, đứng ở trên một đám mây ngũ sắc. Một tay của ngài cầm trượng khô khua, một tay đưa ra một cái bình bát. Vạn vạn hồn tinh như những hạt bụi nhỏ li ti đang từ từ tụ vào trong cái bình bát bằng vàng. Dưới chân nơi ông đang bay là những bóng hình mờ ảo, tựa như là hồn tinh đang liên kết lại thành những linh hồn. Địa tạng. A-di-đà-phật. Địa tạng. A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Xin người hãy cứu. Hãy cứu sống tất cả mọi người ở đây. Cứu sống tất cả mọi người ở đây. A-di-đà-phật. Trời dần về sáng. Khung cảnh buổi sáng hiện ra âm u kỳ quái sau một đêm đầy những biến động. Khắp nơi là tiếng bàn tán, tiếng xe cộ ồn ào của dòng người đang đi lại chật chội, cảnh tượng hỗn loạn giữa trời mưa. Đâu đó có một đoàn xe bí ẩn len lỏi đi qua. Chúng di chuyển qua thành phố, đồng loạt rẽ ra con đường lớn rồi hướng về phía tây, nơi có dặng núi Ba Vì sừng sững. Đoàn xe rời khỏi khu vực nội thành, tiến về phía ngôi làng nằm ở gần chân núi, rồi dừng lại ở đúng chỗ Linh Quang Phủ. Tất cả xuống xe, kẻ nào cười đấy cười lớn. Đoàn người ăn mặc tà mị toàn một màu đỏ chính là bọn người của Bạch Bà. Chúng đi vào trong phủ, nơi đây lúc này cũng bao phủ toàn là quỷ khí đỏ lòm lòm. Trong đám người có những kẻ tỏ ra đau đớn, siêu vẹo, nhưng chúng đều rất thỏa mãn bởi chúng đã thu thập được tà vật thứ năm. Đồng Châu lặng lẽ bước xuống khỏi xe. Chẳng hiểu vì sao từ lúc trên chùa về tới đây, à luôn tỏ ra đau đớn. Bạch Bà liếc nhìn Đồng Châu, ngươi sao vậy? Đồng Châu lăn ra đất ôm bụng rẫy rẫy. Bạch lão, con bị trúng đòn của lão Long, con bị tổn thương đến thể phách. Đồng Châu nhăn nhó, cuộc chiến ở trên địa tạng Tam Quang Tự vô cùng ác liệt. Lũ người của Bạch Bà cũng bị thương không nhẹ, nhưng chúng đã hoàn toàn giết bằng sạch những đồng nhân sư sãi dám ngăn cản chúng. Bạch Bà cũng đã dính đòn Phật quang của sư cụ Thái Hưng trước khi tử nạn. Mụ cũng bị thương phần nào, lảo đảo tức giận ngẩng nhìn lên ngọn núi. Tên người tàu nhìn lũ đồng tà tỏ ra bực tức. Gã hỏi Bạch Bà bằng tiếng Trung Quốc, đại loại bây giờ cần phải làm những gì? Ta chỉ cần dưỡng khí để chế ngự quỷ vương, tạm thời không cho nó ra ngoài. Dù sao thì mới dung hợp, cũng chưa hoàn toàn khống chế được sức mạnh của nó. Người mau sai mấy thủ hạ bịt mắt chúng lại, đem chúng đến gặp tiên bà, bảo tiên bà chữa trị cho chúng rồi đưa chúng quay lại đây. 3 ngày nữa các pháp sư Bắc Quốc đã tới, lúc đó chúng ta sẽ đánh thẳng lên trên Tản Viên, tiêu diệt tàn viên Sơn Thánh. Một khi tàn viên bị hóa kiếp thì toàn bộ thần thánh phương Nam cũng sẽ bị ta hóa kiếp. Khi đó thánh thần Bắc Quốc sẽ chiếm ngự hoàn toàn cõi trời Nam. Tên người tàu kinh ngạc. Ý của chủ nhân là... Là ta sẽ chế ngự cả quỷ vương. Đến nó cũng phải làm công cụ cho ta. Nghe những lời của Bạch Bà nói, tên người tàu kinh ngạc. Thì ra Bạch Bà không bán mình cho quỷ đạo. Mụ mượn sức mạnh của quỷ đạo, cố tình dùng quỷ lực của quỷ vương cõi ngạ quỷ để tiêu diệt thần thánh đất Việt, rồi thỉnh mời tất cả các thần thánh phương Bắc về hòng cai quản trời Nam. Ả Đồng Châu đứng một bên cũng hiểu được tiếng Trung, nghe đến đâu mà run cầm cập đến đó. Từ xưa tới nay thì ra mục đích của Bắc Phương luôn luôn muốn thôn tính nước Nam, chưa bao giờ từ bỏ cả. Khi xưa chúng không thể thắng nước ta trong những cuộc chiến, ngay cả ngàn năm Bắc thuộc chúng cũng chẳng thể thôn tính được. Thế nên cho đến tận bây giờ, chúng tìm cách hủy hoại âm phần nước Nam để cho dân ta suy kiệt, thánh thần cũng chẳng còn tồn tại mà thẳng tay chiếm đoạt. Lũ đồng nhân đi theo mụ không kẻ nào hiểu được những lời Bạch Bà nói, chỉ biết nhìn nhau. Trước mặt Bạch Bà bây giờ chỉ là một lũ ngu muội, mụ phất tay ra lệnh cho gã người tàu lên đường làm theo lời mụ, rồi mụ đi vào trong chính điện. Nơi đó có một bức tượng khổng lồ được bịt mặt, đó cũng chẳng phải là tượng của mẫu Cửu Trùng Thiên. Tên người tàu cười khẩy, phất tay cho mấy kẻ lạ mặt, có lẽ cũng là người phương Bắc, đang đứng canh cửa, dùng dây vải bịt mặt toàn bộ đám đồng nhân. À Đồng Châu cũng bị bịt mắt, tống hết tất cả lên xe đóng kín. Chiếc xe đưa tất cả đến chỗ ở của tiên bà. À Đồng Châu lúc này nghĩ trong đầu, thì ra âm mưu của chúng là như vậy. Chiếc xe đi xa, mà cũng chẳng biết đi về đâu đến đâu. À Đồng Châu ngồi bên ghế phụ, à biết kẻ lái xe chính là tên người tàu. Chiếc xe rời khỏi thành phố, đi đến một nơi rất xa. Trời đã dần ngả về trưa. Lũ đồng nhân bị thương sau cuộc chiến rên rỉ, à Đồng Châu cũng liên tục kêu đau. Một hồi chiếc xe đi vào một đoạn đường gập ghềnh, gã người tàu dừng xe bước xuống mở cửa lùa tất cả ra. Không ai biết lời gã nói xì xồ cái gì, chỉ biết mơ hồ làm theo lệnh chỉ tay. Gã người tàu dùng một chiếc dây thừng buộc tất cả mọi người lại nối thành một đường, dắt đầu dây mà đi. À Đồng Châu bị gã người tàu giằng dây ngã rúi rội, cũng không biết là hắn đang đưa mọi người đến đâu. Chỉ biết ở dưới chân toàn bùn đất, cỏ cây chắn lối. Tất cả bị hắn kéo qua một đám rậm rạp, có vẻ như là cỏ cao đến ngang mặt, rồi đến một nơi lộng gió. Nơi ấy có tiếng sóng biển rì rào, vang lên bên tai của à Đồng Châu có tiếng như của kim loại lăn lục cả lục cục. Có tiếng của một người đàn bà cất lên không rõ. Bà ta cứ ú a ú ớ như là người bị câm, miễn cưỡng có thể hiểu được. Ai đấy? Đây là ai? Giọng nói này, người có thể chữa được bệnh là ai? Không lẽ là tiên bà? hết phần 14. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta hết phần 14. Và cũng xin thông báo với anh chị em là chuẩn bị, tác giả Trương Kiên đang viết những chương đầu tiên của phần 15. Đã viết những chương đầu tiên rồi. Anh chị em nào muốn đọc trước thì các bạn có thể là join vào trong nhóm kín của tác giả để đọc nhá. Để còn cái trận chiến lần này thì nó quá là thảm khốc. Tôi thấy cũng có nhiều anh em comment hơi toxic. Tôi cũng nhắc cho anh em nhớ rằng là anh em cũng đã từng một lần comment toxic, rất toxic ở trong cái phần giáo xứ Sơn Đoan. Tôi nhắc cho anh em nhớ, tôi nhắc anh em cái phần giáo xứ Sơn Đoan anh em cũng comment rất là toxic khi nghe chưa hết, hình như nghe tập 2 hay tập 3. Anh em comment rất là toxic. Thế nhưng đến hết, hình như hôm đấy là tập 4 sao nhỉ, thì chính những bạn toxic đó lại quay lại xin lỗi. Em không hiểu. Cái gì nó cũng thế, nó phải có từ từ, nó phải có trình, có tự. Nó phải từ từ. Đúng không? Đúng không? Cái gì cũng thế, nó phải từ từ. Cái cuộc chiến này nó không chỉ còn đơn giản là cuộc chiến của riêng tứ phủ đâu. Tứ phủ chỉ là những người gánh kiếp. Còn cái cuộc chiến này đó là cuộc chiến vệ đạo. Nó là cuộc chiến vệ đạo chứ không còn chỉ là cuộc chiến của riêng tứ phủ nữa. Chẳng qua tứ phủ là những người gánh kiếp. Thế thôi. Đấy. Tôi nhắc anh em đấy, anh em cũng có rất nhiều anh em đã từng ở cái phần giáo xứ Sơn Đoan, các bạn ở cái đoạn đấy bảo vô lý, lần sau gì thế này thế kia, thế này thế kia, đúng không? Nhưng sau đó đến cuối đó, thì chính những bạn đó lại phải vào comment lại phải công nhận em xin lỗi. Đúng là em đã quá lúc đấy, em bởi vì nghe đến cái đoạn đó em cảm thấy nó bức xúc quá, bởi vì nó đã đến đầu đến cuối đâu mà bức xúc. Phải từ từ. Tất nhiên là mình nghe đến đấy mình cảm thấy cái đoạn này nó không theo ý mình, nhưng mà nó nằm ở trong mạch truyện, mà mạch truyện thì nó phải đi đến cái điểm đấy thì chúng mình mới thấy được cái vấn đề của nó. Lê Văn, anh em nào muốn vào nhóm đọc truyện thì liên hệ với tác giả nhá. Anh em trực tiếp liên hệ với tác giả Trung Kiên. Anh em trực tiếp liên hệ với tác giả Trung Kiên chứ thú thực là tôi cũng có biết đâu. Anh em biết đấy, tôi không bao giờ đọc trước cả. Chỉ lúc nào tác giả Trung Kiên bảo là anh ơi, chuyện chuẩn bị xong nhá, anh chuẩn bị nhá, thì lúc đấy là tôi cũng sẵn sàng tinh thần. Chỉ lúc nào mà tác giả Trung Kiên bảo anh ơi chuyện xong nhá, là tôi bắt đầu phải để dành tiền để mua tác quyền. Tuấn ơi, Tuấn sớt Quảng Hà Tũng. Đó. Chứ tôi thấy có một số anh em hơi toxic. Comment nó hơi quá. Rõ ràng là chúng ta đang nghe mà. Và rõ ràng là tôi đã nói ngay từ đầu. Và tác giả Trung Kiên cũng đã nói rồi, nó còn phần 15 là phần cuối cùng mà. Đúng không? Ừ. Thế thì anh em làm sao mà anh em phải nói căng như thế? Em hello anh Hoàng Tân, anh đi đâu về muộn thế? Còn nếu như mà anh em muốn tác giả viết nhanh thì động viên tác giả thôi. Ông ấy ngày cũng phải đi làm. lấy tiền ông nuôi vợ, nuôi hai đứa con. Thế thì mình hỗ trợ ông ấy thôi. Không không không, đừng, nếu như em donate cho anh, nó là câu chuyện donate cho anh, chứ còn đừng bảo là nhờ anh Tũng donate, em gửi anh Tũng để donate cho tác giả Trung Kiên. Không không, gửi anh là anh đớp nhá. Gửi anh là anh đớp. Ok. Gửi anh là anh đớp, anh nói luôn. Em muốn donate cho tác giả Trung Kiên thì gửi cho tác giả Trung Kiên, còn em muốn donate cho anh thì gửi cho anh. Cái này cái gì nó phải ra cái đấy. Thật, tính anh nó rõ ràng lắm. Cứ gửi cho anh còn mỗi cái nịt, mà thậm chí cái nịt cũng không còn nữa, húp trọn, bú sạch. Đấy, anh em cứ donate cho tác giả Trung Kiên thôi, mạnh dạn. Ừ, cứ làm khoảng 20 củ thì viết đến xong phần 15. Đồ nề cho anh còn cái nịt. Đến cái nịt anh buộc tóc nốt. Đấy. Nhá. Không, ông Trung Kiên này có một đặc điểm. Ông Trung Kiên và ông Hạ Cơ có một cái đặc điểm rất giống nhau, đó là có thể bình thường các ông chơi dài. Chơi dài. Đó. Nhưng mà khi nào mà các ông ấy viết ấy, nó viết tít lắm. Ừ. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng cái là các ông viết. Viết khiếp luôn. Đặc trưng là như thế. Ông Kiên thế. Ờ. Ông Hà Cơ cũng thế. Có khi các ông ấy chơi dài. Có khi các ông ấy bị mất hứng. Mãi em chả viết được cái gì, em cứ viết rồi em lại xóa, em viết rồi em lại xóa, em không ưng. Bản thân tự thân em đọc em không thấy ưng. Ấy thế nhưng mà đến khi mà kiểu một khi mà như kiểu là được thần nhập tượng á các ông ạ. Đêm đấy anh đêm đấy mình chưa ngủ, mình ngủ muộn, thế lúc phát thấy post lên một chương, chỉ khoảng tầm 10 phút sau lại lên một chương, veo veo veo veo cái lên một chương. Sợ cực. Như kiểu ngài nhập ấy. Thế mình mới hỏi thì cả hai ông đều bảo đó. À, là không phải đâu anh ạ. Lúc đấy như kiểu đúng là có ai thúc giục ở bên tai ấy. Có ai thì thầm ở bên tai em bảo là em phải viết nhanh lên đấy. Thì thế là thôi anh em cứ thong thả nhá. Anh em cứ thong thả. Anh Khánh Tạ anh thích cái thằng thật của em. Thật ra thì chả phải đâu anh Thắng. Anh Khánh Tạ. Ai cũng thế thôi anh. Mình là con người mà. Mình là con người mà. Không ai có thể mà bảo là đứng vững được trước những cái cám dỗ quá lớn. Đặc biệt là trong cái thời buổi hiện nay thì cái cám dỗ về vật chất nó là một cái cám dỗ rất là khủng khiếp. Thực sự nó là một cái cám dỗ rất là khủng khiếp. Đấy. Em thế. Em vẫn còn là người trần mắt thịt, em vẫn còn là cơm lo cơm áo gạo tiền thì em cũng vẫn bị những cám dỗ. Thế thôi. Em chỉ sợ là đến lúc mà em không kiềm chế nổi trước cám dỗ rồi em sẽ đớp. Hoặc là em sẽ có là những cái hành động nó tỏ ra lòng tham. Thì đến lúc đấy, đến bản thân em cũng thất vọng về em. Thì đến bản thân em cũng thất vọng về em thì em không muốn cái điều đấy xảy ra thôi. Quan hệ của Hà Cơ với cậu Thuấn có liên quan gì nhau đâu bạn. Ừ, tác giả Hà Cơ có liên quan gì đến cậu Thuấn đâu. Hà Cơ là ông đại gia ở đất Hải Phòng, cậu Thuấn thì ở trên Thái Nguyên, có liên quan gì nhau đâu. Cậu Thuấn cậu cũng là một người rất thích cái bộ truyện đấy và cậu ấy lấy tên như thế thôi, có gì đâu. Nó cũng giống như kiểu là anh em có một đợt lấy tên là đủ nguyên cả cái team Liên Minh Bắt Quỷ đấy, đủ lét đấy, có gì đâu. Ừ, đợi em một tí mà bà gọi. Hai bạn Tầm Ở Chi và Quang Long, hai anh em đang tranh cãi với nhau về cái vấn đề tứ phủ và cái gì tứ thần đúng không? Thì tôi vẫn cứ nói đó, tôi thì tôi không theo bên đấy, tôi thì là tôi là theo bên thầy Mo, là thờ ma, à, thờ ma cúng quỷ nói luôn. Đấy, thì tôi cũng xin phép là tôi không mạn đàm tới cái việc là tứ phủ rồi có liên quan gì đến thánh tản viên hay không, thì nói thật lòng là cái đấy tôi không ấy nhá. Tôi không lạm bàn. Tuy nhiên rằng tôi nói với anh em thật ra như này đấy, chúng ta đang đọc chuyện ma, chuyện linh dị, đúng không? Và vì nó là chuyện ma, chuyện linh dị thì nó không có một cái logic nào cả. Cứ miễn rằng là những các vị thần thánh, các tác giả viết đặt đúng các cái vị thần thánh ở đúng cái vai vế của họ trong dân gian. Còn cái việc mà tôi nói thật, ví dụ như kiểu là đại khái là phản diện. Phản diện mà nó thích đánh bên nào thì nó đánh, thế nó mới là phản diện mà. Ừ, đúng không? Này nó đánh bên chùa Bậu. Mai nó đánh lên núi Tản Viên, ngày kia ngày mốt nó thấy ở mấy ông bọn đã gọi là, thế mới gọi là người xấu, đúng không? Thế mới gọi là người xấu. Thì ngày kia có khi nó đánh thẳng sang bên cả chẳng hạn là mấy anh em ở bên công giáo chẳng hạn. Bởi vì thế nó mới là người xấu. Nó người xấu, nó thích đánh ai nó đánh, đúng không? Nó biết đâu lắm, nhìn sau khi nó dẹp hết mấy ông ở bên thần linh ở Á Đông rồi, nó nhìn mấy ông thần linh của phương Tây, rank note, thế mới khống chế được tất. Mốt nữa nó đánh sang cam, đúng không? Thế nên là nói thật là với cái chúng mình đang đọc chuyện về huyền huyễn, về linh dị mà. Và thật ra thì chả phải trong tất cả các chuyện đó thì chúng ta không có nó không có cái ước định nào quy định để cho cái việc là phản diện nó phải làm gì. Thế nó mới là phản diện. đúng không? Thế bây giờ nó có thể, ví dụ tôi thì cá nhân tôi cho rằng là nó dẹp được cái mục đích của chúng nó là không chỉ đơn giản là đánh bên tứ phủ, mà chúng nó đang muốn khống chế cái phần tâm linh của nước Việt. Mà cái phần tâm linh nước Việt thì nó cũng đâu chỉ có tứ phủ đâu, nó còn có rất là nhiều những cái khác. Ví dụ như là sau này thì nó đánh vào bên công giáo xong, chẳng hạn nó dẹp được bên công giáo xong thì nó lại tiếp tục nó đánh vào bên của người Chăm chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, đúng không? Rồi nó đánh chán thì bắt đầu nó kéo lên, nó đánh mấy thầy Mo chúng tôi làm thế nào? Đánh ai thì đánh, tôi không biết, mà riêng mà động vào mấy ông Mo mà tôi là mấy ông thợ săn bây giờ là không đùa đâu, mấy ông thợ săn bây giờ là nguy hiểm lắm. Không. Đừng có đùa với mấy anh em thầy Mo người đi rừng nhé, đừng có đùa. Rách việc đấy, to chuyện đấy. Nói trêu như vậy, thật ra thì chúng ta cũng không có cái lý luận nào cả để dành cho ma quỷ và cho phản diện cả. Thế nó mới là ma quỷ. Chị Hương hôm nay là do cái đèn đấy chị Hương, cái đèn nó chiếu làm cho mặt em nó cái sắc đỏ nó hơi nhiều. Ok. Lúc nãy có chị nào hỏi là để ngày em có đấy. Em đợt này khoảng một tháng trở lại đây là em cũng được sự góp ý của anh chị em ấy. Mỗi một phần ở phần mô tả là em có để ngày tháng ở đó. Em để ngày là ngày bao nhiêu ấy. Thế nhưng mà em đang dự định là sắp tới như thế này, thôi chia sẻ với anh em ở bên YouTube một tí nha. Bên YouTube một tí, bởi vì cho đến giờ mình vẫn cứ đang lấn cấn. Mình vẫn cứ đang lấn cấn một chút về các cái hoạt động của mình. Tại vì nó thật là, mặc dù là mình đã tâm sự với anh em rất là nhiều rồi về cái việc là đọc truyện xong tắt, hoặc là đọc truyện xong thì ngồi chia sẻ với anh em các vấn đề cảm xúc của chính bản thân tôi về cái tập truyện vừa rồi, hoặc là đôi khi là ngồi talk show sàm sàm với anh em về vấn đề tâm linh, tương tác trực tiếp với anh em về các cái vấn đề trong cuộc sống, đại khái là ngồi nói chuyện sàm sàm hay là tắt đấy, hay là tắt, tức là giống như kiểu mấy ông mà đọc truyện xong là xong. Nói thật lòng là bao nhiêu lâu nay rồi tôi vẫn cứ lấn cấn, tại vì cái chương trình của tôi là cái chương trình live stream, nó khác. Live stream là phải có sự tương tác với khán giả, thế nhưng mà tuy nhiên có rất nhiều anh em không hợp, không hiểu cái điều đó. Rất nhiều anh em không hiểu cái điều đó, nhiều anh em chỉ thích là nghe chuyện xong rồi thôi. Và các bạn ấy rất là khó chịu, không chỉ là khó chịu ở cái talk show, mà còn khó chịu ở cái phần đầu khi mà tôi chào hỏi đó, tức là không muốn tôi chào hỏi mọi người luôn. Có nhiều người là họ khó chịu như thế, rất là nhiều chứ không phải không. Thế nên là từ bấy đến giờ tôi vẫn cứ lấn cấn mãi, suy nghĩ mãi làm sao để cho nó hài hòa tất cả mọi thứ. Tất nhiên là mình không thể chiều được một vài người hay là như thế nào thế nào. Tuy nhiên rằng tôi vốn dĩ là một người phục vụ các bạn đó. Tôi vẫn cứ xác định tôi là người phục vụ các bạn. Thế cho nên là tôi vẫn cố gắng để làm sao để làm hài lòng được nhiều nhất những người có thể. Đấy, tất nhiên là có những lúc mình có nhiều người nói khó nghe quá, mình cũng bức xúc. Thật sự là có những lúc mình bản thân mình cũng bức xúc. Tôi bạ bảo rồi mà, tôi cũng là người là máu là thịt, tôi cũng bức xúc. Có nhiều anh em kiểu cứ bảo vào mày im mẹ mồm đi, mày cứ nói sàm sàm, đọc chuyện xong rồi thì tắt mẹ đi để tao nghe. Mày cứ nói sàm sàm, tao thích nghe chuyện chứ tao không thích nghe mày nói sàm. Ví dụ thế, có nhiều người vào chửi rất là khó nghe. Nhưng cũng có những người comment cũng lịch sự. Chị chỉ thích nghe chuyện thôi. Sau khi mà chị cắm tai nghe thì chị cũng không tiện cầm máy mà chị không thể nách được. Thế nên là có những lúc mà chị muốn nghe chuyện sang tập tiếp theo, chị đang nghe tập 2, chuẩn bị sang tập 3 thì em lại cứ ngồi em nói mãi không dứt. Thế nên là mình cũng rất là hiểu. Đấy, thế thì bây giờ tôi đang mới nghĩ ra một ý này, cũng là một bạn ấy góp ý có một cái cách như thế này. Ví dụ tập này, tập ngày hôm nay tôi vẫn cứ để cái live stream, bởi vì bây giờ các bạn nhìn cái giao diện của YouTube nó chia ra rồi đúng không? Video short riêng, video up lên riêng và video live stream riêng, nó sẽ không bị lẫn, nó không bị lẫn. Tôi sẽ để ví dụ như hôm nay là ngày 29 tháng 3, live stream đọc truyện đêm khuya ngày 29 tháng 3, tôi sẽ để nguyên si cái live stream đó. Đồng thời tôi sẽ cắt một cái video khác chỉ có riêng cái phần đọc truyện đấy nhá. Tôi vẫn để nguyên cái live stream đó, chả sao cả. Anh em nào thích nghe chuyện và nghe talk vẫn cứ vào nghe bình thường. Đồng thời tôi sẽ cắt riêng cái phần chuyện tôi up lên, thì lúc đấy là anh em vào xem trên cái giao diện kênh, các anh em mở ra nhìn cái thấy ngay. Nó sẽ có thứ nhất là trang chủ, anh em vào trong kênh ấy, nó sẽ có trang chủ. Đúng không? Nó sẽ có cả phần live stream, video phát trực tiếp ấy. Đấy. Nó có phần short, nó có phần cộng đồng. Nó không bị lẫn. Thế được, tức nghĩa là vẫn là cái chuyện này. Ông nào thích nghe, chỉ thích nghe chuyện thì nghe chuyện. Ông nào thích nghe live stream thì live stream. Tại vì thú thực với anh em như này này, chắc là anh em nào mà theo dõi cả bên Tóc Tóc lẫn bên Phở lẫn bên YouTube thì đều cũng thấy dạo này có nhiều lúc là tôi phải tắt ở bên YouTube trước. Đó. Dạo này tôi phải tắt ở bên YouTube trước. Tại vì sao? Tại vì mình cũng biết rằng là nếu như mình cứ ngồi nói chuyện quá thì nhiều anh em không thích nghe cái phần nói chuyện sẽ bị ảnh hưởng. Đúng, đúng, mình cũng rất là hiểu khi nghe chị chia sẻ. Và đúng thật, chị ngồi làm việc, chị nhiều lúc chị nghe, bản thân chị cũng là người rất là yêu quý mình đó, rất rất rất thích nghe chuyện của mình. Nhưng chị là người không thích nghe talk chẳng hạn. Mỗi người một tính mà. Chị góp ý rất nhẹ nhàng và tôi rất tôn trọng cái sự góp ý của chị. Quả thực là tôi rất tôn trọng cái sự góp ý này của chị. Chị góp ý rất nhẹ nhàng. Còn mấy cái ông cũng có cái quan điểm như chị, nhưng mà các ông chửi. Các ông chửi ghê lắm. Chửi mất dạy luôn á. Nhưng hôm đấy tôi lóc mẹ luôn. Còn chị nói xong thì tôi thấy là chị cũng... mình thấy mình rất tôn trọng. Tại vì chị cũng phải làm. Đôi khi là chị không thể nách được. Đấy. Thì thôi, có gì đâu, tôi sẽ cắt hết. Đấy, cái phần đầu và phần talk, tức là chỉ có cái phần phần ấy thôi. Bảo Long, anh xin phép riêng của về cái phép mo, anh xin phép anh không lạm bàn Long ơi. Nếu như mà bạn muốn ủng hộ thì ủng hộ thôi, chứ anh xin phép là bên phép mo thì anh không lạm bàn đâu. Tại vì những cái phép mo đến bản thân anh cũng không được nói đến. Nhá. Ok, đấy thì có nghĩa là anh em vẫn có cái video live stream. Đấy. Anh em thích vào nghe phần talk, thích chào hỏi. Đôi khi chúng ta nói chuyện với nhau vui vui. Đôi khi tôi thậm chí tôi bán hàng, đôi khi chúng ta đưa Đức Sa Đì lên, chúng ta bàn chuyện gả Đức Sa Đì cho anh bé Trà Dương. Đúng không? Đúng không? Đấy. Rồi tôi lại vẫn có cái video riêng của cái chuyện đấy. Đọc xong là xong, anh em thoải mái sang chuyện khác. Thì tôi nghĩ rằng là cái cách đấy cũng hợp lý, đúng không? Ở Lâm Bi, chắc là của bạn bị lỗi gì đấy, chứ mình Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân làm sao mà xóa được. Nó là một cái bộ chuyện mà gây giúp cho mình có một chút tiếng tăm, thì làm sao mình xóa được. Chắc là của bạn bị lỗi đấy. Cảm ơn Ngọc Huy rất nhiều. Ừ, đúng không? Tức là thoải mái. Bạn nào thích vừa nghe chuyện vừa nghe live stream thì đấy, video vẫn còn. Đúng không? Bạn nào mà thích chỉ nghe chuyện không thì đấy, vẫn có. À không, Yến Nhi em đừng có lo, Đức Sa Đì là của em. Đức Sa Đì là của em. Nhưng mà con bé Trà Dương nó không lấy Đức Sa Đì, mà nó chỉ lấy về làm cái cột thu lôi thôi. Trà Dương nó lấy Đức Sa Đì về chỉ làm cái cột thu lôi thôi. Ừ, Đức Sa Đì nó cũng chỉ có tác dụng đấy thôi. Anh nói thật, bé Nhi mà có lấy Đức Sa Đì về thì cũng chỉ có chăng á là làm cái hồ dán thôi. Em biết cái hồ dán là như nào không, Yến Nhi? Em bắt nó đứng ở góc. Em bắt nó đứng ở góc nhà này, lè cái lưỡi ra. Cứ ví dụ em đi qua, em cần dán một cái gì đó, em cần dán một cái giấy, tờ giấy, em nhìn dán một cái gì gì đó, em bắt nó lè lưỡi, em quẹt cái, em dán, thế thôi. Còn bé Trà Dương là nó mượn Đức Sa Đì để làm cái cột thu lôi, đứng ở trên mái nhà, giơ tay ra làm cột thu lôi. Còn ví dụ Yến Nhi thì đó, Đức Sa Đì nó, ví dụ em bữa nay em đi đám ở bên Cồn, em đóng cái phong bì đó. Thế nhưng mà cái phong bì này nó không có cái hồ dán sẵn, thì em bắt Đức Sa Đì nó thè lè cái lưỡi ra, quẹt quẹt cái dán đấy, có tác dụng như vậy cũng được. Anh nghĩ rằng là Đức Sa Đì nó cũng có nhiều tác dụng. Hoặc là bữa ví dụ như là người ta hay đổ rác bừa bãi ở trước đường ở nhà em đó, vậy thì em sẽ bắt Đức Sa Đì cầm cái biển cấm đổ rác, cấm đé bậy, cấm ẻ bậy đứng ở chỗ đó để cho người ta biết. Hoặc là như thế này đi, không thì bắt nó đứng thế này. Đấy, bắt nó đứng thế này ở ngay chỗ cái chân cột điện ấy, để làm cái cảnh báo nguy hiểm. Đấy, thì thật ra thì anh nghĩ rằng nó có rất là nhiều tác dụng nhá. Hai chị em yên tâm. Hai chị em yên tâm. Ok. Yên tâm. Đấy, thì anh chia sẻ như thế nhá. Ok, thế thì anh em nghiên cứu, về cái vấn đề tôi vừa nói về video live stream và video up nhá. Thì anh em nghiên cứu và để lại cái comment tôi xem. Tôi như tôi vẫn nói đó, tôi vẫn luôn luôn cố gắng để làm hài lòng nhiều người nhất có thể. Còn tất nhiên là mình vẫn biết là chẳng thể nào làm hài lòng tất cả mọi người đâu. Đấy, chẳng thể nào làm hài lòng tất cả được mọi người đâu. Tuy nhiên rằng là thôi thì mình cứ cố gắng làm hài lòng nhiều người nhất có thể. Bởi vì mỗi một người sẽ cho mình dù chỉ là một view thôi, cũng là mình phấn khởi, mình vui lắm rồi. Thật, mỗi một người góp mình một view thôi, mình vui lắm rồi. Còn tất nhiên rằng là anh chị em yêu quý, anh chị em có những cái tin nhắn hoặc là những cái comment động viên đấy, những cái comment góp ý, thì đấy là cái niềm rất là hạnh phúc, nó là cái động lực rất là lớn. Mà đây ví dụ như bà chị bà góp ý về cái cách làm, mặc dù có thể là mình làm hoặc là mình không làm hoặc là có làm hay không thì mình vẫn rất tôn trọng cái góp ý của chị. Còn ông nào mà chửi lóc mẹ luôn, không đôi cò nữa rồi, chán đôi cò rồi. Ông nào mà chửi bậy lóc mẹ luôn. Bảo Long, anh vừa mới nói rồi đó Bảo Long. Anh vừa mới nói rồi. Anh rất cảm ơn Bảo Long. Ừ, anh cũng cảm ơn cái kèo 10 hũ chẩm chéo và ký chè của Bảo Long. Nhưng mà anh xin phép Bảo Long là có những thứ ở trong phép tu nhà Mo, phép tu phù thủy không được phép chia sẻ. Không được phép chia sẻ, cái này là Bảo Long rất thông cảm. Ừ, có thể là anh sẽ chia sẻ về một số thứ con ma rừng, ma núi. Có thể là anh sẽ chia sẻ về một số cái lễ. Các bạn cũng có thể xem được ở trên TV, xem được ở trên những khu du lịch. Nhưng có những phép nhà Mo, nhà phù thủy không được phép chia sẻ. Anh nói thật. À, nó giống như kiểu là con trồn cục bông. À, nói ra cái là sấm nó nổ. Thế thì có thể là anh không đến mức là sấm nổ mà tự nhiên nó á khẩu. Trong phép phù thủy là có các cung các bậc, ví dụ như ví dụ là em phải làm phép như thế kiểu như thế. Đại khái mình hiểu sơ sơ là như thế. Có những phép người ta không được phép chia sẻ. Đúng rồi, tờ mờ chắc là em cũng có tìm hiểu rồi. Có một số phép mo, cái cách, cái đường hướng á, cái đường hướng nó ná như cái phép phù thủy Trần Triều nhỉ. Anh cũng đã từng xem một số, anh cũng có cơ hội may mắn được xem một số đồng thầy nhà Trần làm phép trừ tà sát quỷ. Thì anh thấy nó cũng có những cái nó anh có cảm giác nó có rất là nhiều nét tương đồng, tựa như kiểu là xuất thân từ một mạch, xuất xứ từ một mạch. Cái sao anh cảm giác có rất nhiều những nét tương đồng, đặc biệt là lúc trừ tà sát quỷ. Ok Bảo Long, đấy anh vẫn cứ cảm ơn Bảo Long, nhưng mà cái gì mà chia sẻ được thì chia sẻ. Đấy, những cái phong tục, những cái tập quán nó hoàn toàn có thể được chia sẻ, thậm chí là được phổ biến. Nhưng có những thứ thì không được là không được. Cái này nó thuộc về vấn đề nguyên tắc nhé, bạn thông cảm mà anh. Ok anh em ở bên YouTube để lại cho tôi cái comment, chúng mình thống nhất cái phương thức làm việc nhé. Nhá, anh em để lại cho tôi cái phương thức để mình thống nhất cái cách làm việc làm sao để mình đem lại cái hiệu quả tốt nhất để cho anh em vui vẻ, tôi cũng phấn khởi. Đấy, anh em chúng mình tình thương mến thương với nhau nhá. Ok, bây giờ xin phép là tắt ở bên YouTube, tôi đi bán hàng tí. Anh em nào mua hàng thì sang bên Tóc Tóc, anh em mình bàn chuyện về con cá lóc và trái bầu.